Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1036, Lam Can Tình, Nghịch Thế Thiên, Đế Triệu Luân Hồi, Thái Hư Cổ Long tiếng quát, đánh gãy vạn cổ thanh thiên. Nhất thời, thân ở Bắc Chấn Thương Nguyên Diệp Thần, trên thân bỗng nhiên nổi lên một đạo luân hồi ấn trận, thân ảnh của hắn trở nên khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, lực lượng thời gian, không gian chi lực đang đan xen. Thấy thế, chư vị ma quân nhao nhao nhíu mày, không biết đây là gì loại thần thông. Cấm, thiên nữ ma quân hét lên một tiếng, dường như nhìn ra chút mánh khóe. Chợt, một con hư ảo che trời đại thủ, hiện hiện trên trời cao, cầm giữ Diệp Thần chỗ kia phiến hư thiên. Mở, lại là hét lên một tiếng, nhưng lại không phải là thiên nữ ma quân, mà là Tử Huyên thanh âm. Nàng cũng một tay định quyết, cùng Thái Hư Cổ Long hợp lực, lấy luân hồi ấn trận làm môi giới, không biết cách không biết nhiều ít vạn dặm, chém ra một đạo khoáng thế kiếm màng, chém ra thiên nữ ma quân kia che trời đại thủ. Sưu, hết thảy đều tại tức thời ở giữa, một khắc trước còn đang bị vây quanh Diệp Thần, cái này một giây ở giữa, im lặng biến mất không thấy. Đáng chết, địa ma quân diện mục dữ tợn, định giết hướng phía nam, đuổi không kịp. Thiên nữ ma quân nghiêng đầu, nghiêng nhìn phương nam hư thiên, dường như có thể cách không mấy vạn dặm, nhìn thấy đứng ở hư thiên Tử Huyên cùng Thái Hư Cổ Long, lẩm bẩm nói: Thái Hư Long Đế một tia tàn hồn, Đông Hoa Nữ Đế một tia tàn hồn. Hô, nhìn xem Diệp Thần bị Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên quỷ dị thần thông cứu đi, Thiên Huyền Môn trong đại điện chư vị chuẩn đế nhao nhao thở dài một hơi. Thần nữ kia là loại nào thần thông? Tư lịch còn thấp nằm sườn núi, khiêm tốn thỉnh giáo Đông Hoàng Quá Tâm. Nghịch hướng triệu hoán thuật, triệu hoán thuật, nghịch hướng. Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên vì thi thuật giả, được triệu hoán người chính là Diệp Thần. Điểm này, cùng tu sĩ triệu hoán thông linh dị vực linh thú có dị khúc đồng công chi diệu. Đông Hoàng Quá Tâm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp còn có mừng rỡ cùng vẻ vui mừng. Diệp Thần tự thành một luân hồi, thể nội luân hồi chi lực xen lẫn, kết có luân hồi ấn. Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên lúc trước chính là biết được điểm này, lúc này mới sớm trên người Diệp Thần lạc ấn ấn ký, lấy luân hồi chi ấn làm căn cơ khế ước, thi triển cực đạo đế thuật bên trong cực kỳ bá đạo một loại nghịch hướng triệu hoán thần thông. Thì ra là thế, nằm sườn núi hí hư một tiếng, kia bí thuật đâu chỉ bá đạo, quả thực là nghịch thiên cấp. Bắc Chấn Thương Nguyên cực bắc khoảng cách bên trong thông đại địa vùng cực nam, tối thiểu hơn 3 triệu dặm à. Dù cứu Diệp Thần, nhưng chiến cuộc vẫn như cũ không thể lạc quan nà. Một cái lão già tóc trắng lo lắng nhìn xem Huyễn Thiên Thủy màn, màn nước bên trong. Các đại ma quân đã nhao nhao huy kiếm, hạ lệnh thiên ma binh đem phát động công kích mãnh liệt, mà lại một bộ muốn một hơi đánh tới Thiên Huyền Môn tư thế. Chiến trận kia, vô cùng to lớn. Sưu, bên trong thông đại địa vùng cực nam, huyết xương lâm ly Diệp Thần, hiển hiện tại hư thiên phía trên, một cái không có đứng vững, cắm xuống dưới. Diệp Thần, Sở Linh Nhi hoảng bước lên phía trước, tế ra nhu hòa chi lực, kéo lại Diệp Thần. Phốc, phốc. Một bên khác, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Chính như Đông Hoàng Quá Tâm nói, bọn hắn biết Diệp Thần thể nội có luân hồi ấn, sớm đã phòng ngừa chu đáo lạc ấn ấn ký, để tại Diệp Thần nguy nan lúc thi triển bí pháp cấm kỵ, trợ hắn thoát khốn. Bất quá, vì trợ Diệp Thần thoát khốn, bọn hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thái Hư Cổ Long tóc dài trở nên tuyết trắng, Tử Huyên toàn thân thần choáng ảm đạm tới cực điểm, hai người khí tức đều là uể oải suy sụp. Tướng so với bọn hắn, Diệp Thần liền thê thảm nhiều hơn. Lúc trước tại Bắc Chấn Thương Nguyên, hắn đối mặt thế nhưng là gần ngàn vạn thiên ma binh đem cộng thêm 8 cái thiên ma vực ma quần. Loại kia đội hình dưới, hắn còn có mệnh tại, đích thật là kỳ tích bên trong kỳ tích. Ta không sao, Diệp Thần thanh âm khàn khàn, muốn dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lại là lực bất tòng tâm. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này, đối đại sở có một loại không hiểu áy náy, bởi vì hắn thất bại, thiên ma vực ma quân mạnh, viễn siêu dự liệu của hắn, đặc biệt là thiên nữ ma quân, càng là quỷ dị vô cùng, cùng A Lê giống nhau như đúc tạm không nói đến. Nàng lại còn có thể phong ấn hắn lục đạo tiên luân mắt, đây là hắn như thế nào cũng không thể nào đoán trước đến, có thể tránh thoát thiên ma đại quân giết tới hôm trước ma chủ trước người. Toàn bộ đại sở, cũng chỉ có hắn một người có thể làm được, bây giờ tiên nhãn bị phong, liền hắn cũng làm không được, bọn hắn lấy cái gì đánh lại, là đế đạo phong cấm. Thái Hư Cổ Long đi tới, thần sắc tái nhợt vô cùng, một chút liền nhìn ra Diệp Thần Tiên Luân mắt chính là bị loại lực lượng nào chỗ chấn áp, đã là đế đạo, chúng ta liền không cách nào phá giải. Tử Huyên trao mày, thần sắc cũng không phải bình thường khó coi, xem ra cái gọi là thiên ma vực, đối lục đạo Tiên Luân mắt cực kỳ hiểu rõ, là ta nghĩ quá đơn giản. Diệp Thần thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, mà lại mỏi mệt không chịu nổi, nào có trước kia thái cổ thánh thể bàng bạc khí huyết nửa điểm bộ dáng. Thiên ma công tới, mấy người chính nói ở giữa, có người quát to một tiếng, nghe vậy, mọi người sắc mặt tức thời trở nên băng lãnh, mà lên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bởi vì lần này thiên ma tiến công, thời điểm khoảng cách quá ngắn, thiên ma đại quân tựa như không nghĩ thêm cho bọn hắn cơ hội thở dốc, thì họa, tiễn hắn về Nam Sở. Thái hư cổ long đặt xuống câu nói tiếp theo, liền cùng chúng mạnh riêng phần mình bay lên từng tòa đỉnh núi. Diệp Thần bây giờ trạng thái cực độ suy yếu, một cái linh hư cảnh có thể đều có thể muốn hắn mệnh. Diệp Thần thương tích quá nặng, không có cái 3 năm ngày, là cơ bản không cách nào phục hồi như cũ. Bây giờ, cùng trời ma đại chiến thảm liệt vô cùng, dù là đao hoàng bọn hắn đều tùy thời có chết khả năng, huống chi là một cái cực độ suy yếu Diệp Thần, đại chiến một khi mở ra. Nhưng không có người có rảnh đi bảo hộ hắn. Hiểu rồi. Lâm Thi Họa đón một tiếng. Cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không. Trực tiếp đem nắm lên thanh loan phía sau lưng. Không khỏi Diệp Thần không nghe lời. Nàng bình sinh lần thứ nhất đối Diệp Thần rất cường thế động phong cấm chi thuật. Tức thời. Thanh loan dương cánh. Bay vào cao thiên. Thân như thiểm điện. Nhanh như kinh mang. Phía sau cũng có rất nhiều cường giả đi theo. Diệp Thần thân phận cực đặc thù. Chính là tam quân thống soái. Cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Giết. Rất nhanh. Sau lưng liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng la giết. Sớm đã bài binh bố trận đại sở tu sĩ. Nhao nhao nắm chặt sát kiếm. Trùng sát ra ngoài. Kinh thiên huyết chiến. Lần nữa mở ra. Đại chiến thảm liệt vô cùng. Nhân mạng như cỏ rác. Liên miên bóng người truy rơi hư thiên. Hóa thành huyết vụ. Thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông. Lâm sư muội, thả ta xuống. Nhìn phía sau kia bị máu tươi nhiễm đỏ thiên, Diệp Thần thanh âm khô khốc vô cùng, muốn xông mở Lâm Thi Họa ra trì phong ấn, lại là không được thành công. Diệp Thần chưa hề cảm giác như bây giờ như vậy vô dụng, đường đường thiên đình thánh chủ, mắt thấy tướng sĩ tại phía trước trùng sát, hắn lại bị xem như thương binh đưa hướng phía sau, loại này tâm cảnh, để luôn luôn công kích phía trước hắn, có chút tự diễu, tha thứ ta không thể tòng mệnh, đối với Diệp Thần lời nói. Lâm Thi Họa hít sâu một hơi, nếu là đặt trước kia, nàng sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng liên quan đến Diệp Thần an nguy, nàng đã làm tốt lục thân không nhận chuẩn bị, bây giờ nàng, đã không còn là năm đó mặc người ức hiếp tiểu nha đầu, sư tôn của nàng là Thái Hư Cổ Long, nàng người mang cổ tộc huyết mạch, những năm này trưởng thành, dù không như lá thần cùng cơ ngưng xương cường đại như vậy, đạo hạnh tại đời chữ huyền bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luân phiên đại chiến xuống tới, nàng cũng chịu đựng chiến tranh tẩy lễ, trong mắt không chỉ có nữ tử nhu tình, còn có nữ tướng sát khí, thực sự được gặp chiến tranh tàn khốc, thực sự được gặp từng cái quen thuộc người ở trong mắt chính mình đổ xuống, nàng giết địch đồng thời, nội tâm cũng đang khóc cùng sợ hãi, sợ mình quan tâm Diệp Thần, cái nào nhật cũng như bọn hắn, tại trong mắt biến thành một mảnh lộng lẫy huyết hoa, Lâm Thi Họa không có mở ra phong ấn. Diệp Thần cũng không có lần nữa cưỡng cầu, bởi vì hắn lúc này nói cái gì đều không được việc. Thanh loan tê minh, như điện chớp, xẹt qua hư thiên, chung quanh, đều là bảo hộ Diệp Thần người, nhưng cũng chỉ có một cái chuẩn thiên cảnh. Đại chiến báo nguy, bọn hắn căn bản là phân không ra quá nhiều chiến lực đi hộ tống Diệp Thần. Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Sư huynh, chúng ta sẽ gặp lại ánh nắng vẩy khắp mặt đất sao? Một đường trầm mặc. Cuối cùng là bị Lâm Thi Họa chỗ đánh vỡ, hội, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, nhưng câu trả lời này, lại là không có chút nào lực lượng, liền hắn cái này thiên đình thánh chủ, đều cảm thấy con đường phía trước xa vời, hắn kiến thức thiên ma cường đại, vô luận là binh lực, vô luận là cường giả đội hình, thiên ma đều gấp 10 lần so với đại sở tu sĩ, một trận chiến này, sẽ là lề mề, đại sở có thể hay không giữ vững cũng không biết. Chớ nói chi là đánh về Bắc Chấn Thương Nguyên hủy đi kình thiên ma trụ, Diệp Thần không nhìn thấy hy vọng, cái này lờ mờ thiên địa, có lẽ lại khó gặp minh nhật kiêu dương, mảnh này tốt đẹp sơn hà, sẽ tại thiên ma gót sắt phía dưới, một tấc bị nuốt hết, cho đến biến thành cửu u địa ngục. Ngô, Diệp Thần suy nghĩ hoảng hốt thời điểm, lại chưa từng ngờ tới, hai mảnh mềm nhẵn môi đỏ dán tại trên cái miệng của hắn. Tại chỗ, Diệp Thần giật mình tại nơi đó, hôn hắn tự nhiên là Lâm Thi Họa, kia hai mảnh mềm nhẵn môi đỏ, cũng tự nhiên là Lâm Thi Họa. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thi Họa đôi mắt đẹp như nước, linh triệt vô cùng, mang theo nữ tử nhu tình. Một màn này, tựa như tại lúc này dừng lại, ba lượng giây về sau, Lâm Thi Họa mới theo bản năng rời môi đỏ, nhẹ nhàng lui về sau một bước, hơi khẽ rũ xuống đôi mắt đẹp, gương mặt còn có từng mảnh đỏ ửng hiện lên, liền chính nàng cũng không biết, tại sao lại to gan như vậy, có lẽ, nàng là không nhìn thấy hy vọng, đại chiến như vậy, nàng cùng Diệp Thần, tùy thời đều có thể chết, cũng chính bởi vì vậy, mới thúc đẩy nàng mang ra tiềm ẩn đáy lòng tình duyên, nàng không muốn lưu lại tiếc nuối, một nụ hôn, đại biểu hết thảy. Đại biểu nàng Lâm Thi Họa đối Diệp Thần tình, sư huynh, nguyên tha thứ Thi Họa làm càn. Lâm Thi Họa cúi đầu, khẽ cắn hàm răng, giống một cái phạm sai lầm hài tử, chúng ta sẽ thắng. Diệp Thần mỏi mệt cười một tiếng, giờ mới hiểu được Lâm Thi Họa tâm ý, hắn dường như cũng có thể xem thấu Lâm Thi Họa ý nghĩ trong lòng, người tại dưới tuyệt cảnh, mới có thể phóng thích trong lòng chân thật nhất tình cảm, sẽ thắng. Lâm Thi Họa trong đôi mắt đẹp tràn đầy hơi nước. Kinh lịch phân tranh, mới biết Thái Bình đáng ngưỡng mộ, nàng theo như phần lớn nữ tử, có tiểu nữ tử tình kết, nguyện thiên hạ Thái Bình, cùng yêu nhau người giai lão đầu bạc, đang khi nói chuyện, nhanh như thiểm điện thanh loan, bỗng nhiên ngừng, một đôi sắc bén mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hư thiên. Tiểu Loan, vì sao dừng lại? Lâm Thi Họa hoảng hỏi vội, có sát khí, rất nhiều, rất mạnh. 1037, khinh nhờn thông linh. Cong, Lâm Thi Họa lúc này tế ra sát kiếm, cái khác thiên đình cường giả, cũng nhao nhao tế ra bản mệnh linh khí, đem Diệp Thần hộ ở trung ương. Diệp Thần cũng nhắm lại hai con người, tuy là giờ khắc này ở trạng thái hư nhược, tuy là lục đạo tiên luân mắt bị phong, nhưng của hắn tầm mắt vẫn như cũ vẫn còn, có thể một chút liền nhìn ra phía trước kia phiến hư thiên chỗ mịt mờ băng lãnh sát khí. Ông, chúng nhân chú mục phía dưới, đại địa lắc lư một cái. Tiếp theo, một tòa cổ xưa cửa đá từ lòng đất dâng lên, khắc đầy ma văn, lóe ra cổ lão ma quang, hủy đi nó. Diệp Thần lúc này nghiêm nghị quát một tiếng, ngữ khí còn có chút gấp rút, lời nói chưa dứt. Tùy hành người bên trong, một cái áo bào đen lão giả liền giết ra ngoài, ngự động mình bản mệnh linh khí, cái kia còn chưa hoàn toàn thăng ra mặt đất cổ lão cửa đá, tại chỗ liền bị ép tới ầm vang sụp đổ, truyền lệnh đại sở tu sĩ, toàn quân rút lui. Diệp Thần mở miệng lần nữa, mà lại sắc mặt còn không phải bình thường khó coi, áo bào đen lão giả không dám chống lại mệnh lệnh, lúc này giơ cao trong tay sát kiếm, chú ngữ niệm tụng, một đạo óng ánh cực quang xông lên trời. Sư huynh, trước đó tòa kia cửa đá là, mắt thấy Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, Lâm Thi Họa thăm dò tính hỏi một câu, truyền tống vực môn, kia đó chính là truyền tống vực môn, đám người nhao nhao giật mình. Cái này chính là bọn hắn lần thứ nhất gặp truyền tống vực môn, nếu là truyền tống vực môn, vậy bọn hắn liền biết vì sao Diệp Thần hạ lệnh đại sở tu sĩ toàn tuyến rút lui. Tòa này truyền tống vực môn thật vừa đúng lúc là bị bọn hắn gặp, trời mới biết tại cái khác ẩn bí chi địa, còn có bao nhiêu dạng này truyền tống vực môn. Không bao lâu, đại sở tu sĩ hậu phương, chắc chắn sẽ có một chi dị thường khổng lồ thiên ma đại quân, cho nên, Diệp Thần cử động vẫn là rất chính xác. Bây giờ đại sở tu sĩ còn chưa bị vây, hết thảy còn có chuyển cơ, đại sở tu sĩ còn có cơ hội lao ra, nếu để cho thiên ma âm mưu đạt được, như vậy thân ở bắc sở đại sở tu sĩ, thời khắc đều có toàn quân bị diệt khả năng, rút lui, đạt được truyền âm thái hư cổ long, tiếng quát chấn thiên động địa. Lúc này, đại sở tu sĩ nhao nhao bước ra lui lại, phàm là người có chút đầu óc, đều đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu là lại chém giết tiếp. Không bao lâu, đại sở tu sĩ toàn bộ đều sẽ bị vây, truy, mắt thấy đại sở tu sĩ lui lại, thiên ma chúng tướng nhao nhao giơ lên sát kiếm, chỉ phía xa đại sở tu sĩ, lập tức, thiên ma đại quân như đại dương màu đen truy sát tới, ra thiên cái địa, không cho đại sở tu sĩ mảy may thời gian phản ứng. Cùng lúc đó, nam sở thiên đình tổng bộ, hồng trần tuyết thần sắc trắng bệch nhìn xem thái cổ tinh thiên, từ nơi này, nàng có thể thấy rất rõ bắc sở phương hướng, đến cùng có bao nhiêu thiên ma đại quân, kia số lượng là đại sở tu sĩ gấp 10 còn nhiều. Không chỉ như vậy, Đại sở tu sĩ hậu phương, không chỉ một nơi có thiên ma binh xuất hiện, không có bất kỳ cái gì điềm báo, giờ phút này ngay tại tập kết, số lượng cực kỳ to lớn, rất có muốn đem đại sở tu sĩ ngăn ở bắc sở tư thế, người còn không phái binh cứu viện, sau lưng. Tịch Nhan vội vàng nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, bây giờ nàng đã phủ thêm chiến y, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Tại chiến y phụ trợ dưới, nàng chính là một cái thế nữ tướng quân, bất luận kẻ nào không được bước ra nam sở. Hồng Trần Tuyết nhàn nhạt mở miệng, kẻ trái lệnh, chảm, ngươi cho rằng đại sở tu sĩ liều mạng ngăn cản thiên ma, là vì cái gì? Hồng Trần Tuyết trực tiếp đánh gãy Tịch Nhan lời nói, thanh âm âm vang hữu lực. Bọn hắn đang vì chúng ta tranh thủ thời điểm, nam sở tường thành, chính là đại sở tương lai phản kích có lợi nhất bình chướng. Truyền lệnh xuống, nam sở tu sĩ, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục gia cố tường thành. Ta mặc kệ, Tịch Nhan hít sâu một hơi, như một vệt thần quang bay ra đại điện, truy nàng trở về. Hồng Trần Tuyết trầm giọng một câu, hiểu rồi. Phong Tế gật đầu, cũng như một đạo thần mang bắn ra đại điện, đuổi sát Tịch Nhan mà đi. Phong Tế sau khi đi, Hồng Trần Tuyết hít một hơi thật sâu, ngọc thủ nắm trắng bệch, vẫn khẩn trương như cũ nhìn xem thái cổ tinh thiền. Diệp Thần chạy, đem nam sở giao cho nàng, nàng tự nhiên không thể bôi nhọ sứ mệnh. Hồng Trần đã chết, nàng mất hết can đảm, không còn như năm đó như vậy vội vàng sao động. Thân là Nhân Hoàng Thánh Chủ, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu bây giờ đại sở tao ngộ là bực nào nguy cơ, càng là nguy cơ thời điểm, liền càng phải càng bình tĩnh. Mặc dù, nàng rất muốn hạ lệnh cứu viện, nhưng chiến tranh tàn khốc, không để cho nàng đến không thủ vững nam sở, vì càng thêm đại chiến thảm liệt làm chuẩn bị. Lờ mờ hư thiên phía trên, khổng lồ thanh loan, lần nữa ngừng, sắc bén mắt phượng, kiêng kỵ nhìn chằm chằm đối diện hư thiên. Nơi đó, ba đạo thân ảnh chặn bọn hắn đường đi, một cái cầm chiến qua, một cái dẫn theo chiến phủ, một cái cầm trong tay ma đao, bọn hắn đều người mặc băng lãnh áo giáp. Tại thiên ma vực đều là chuẩn đế cấp tồn tại, tam tôn ma đem, Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, âm thầm tính toán song phương chiến lực. Hắn người bên cạnh áo bào đen lão giả, chính là thiên đình một điện trưởng lão, tu vi tại chuẩn thiên cảnh, có thể miễn cưỡng ngăn trở một tôn ma tướng. Lâm Thi Họa dù không phải chuẩn thiên cảnh, nhưng cùng Thanh Loan liên thủ, cũng miễn cưỡng có thể kiềm chế một tôn thiên ma ma tướng. Nhưng vị thứ ba ma tướng đâu, ai đi ngăn cản, hắn đi. Rất hiển nhiên, cái này không thực tế, hắn giờ phút này trạng thái, tại mà cầm trong tay, một chiêu đều chưa hẳn chống qua, về phần tùy hành cái khác mười mấy người, đều là không minh cảnh, còn chưa đủ một tôn ma tướng một trưởng quét ngang. Sư tôn, đồ nhi bất đắc dĩ, muốn khinh nhờn vong linh. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc thời điểm, người bên cạnh Lâm Thi Họa hít sâu một hơi, nhưng gặp Lâm Thi Họa đã chắp tay trước ngực, cấp tốc thay đổi ấn quyết, ngọc trong miệng. Cũng tại niệm tụng lấy Diệp Thần nghe không hiểu cổ lão chú văn, giống như là đang thi triển một loại cực kỳ cường đại thần thông, để nàng phiêu giật tóc dài, đều từng sợi biến thành tuyết trắng. Diệp Thần nhíu mày, mặc dù hắn không biết Lâm Thi Họa kết là loại nào ấn quyết, nhưng tuyệt đối là thông linh triệu hoán bên trong cực kỳ bá đạo một loại, vận khí còn thực là không tồi. Đối diện, tay kia cầm chiến phủ ma tướng, hí ngực cười một tiếng, ánh mắt tại dừng lại tại Diệp Thần trên thân. Trong mắt bắn ra tham lam chi quang, thái cổ thánh thể, thật là tinh thuần huyết, cổ tộc huyết mạch, nàng là của ta. Cầm trong tay chiến qua ma tướng, tập trung vào Lâm Thi Họa, tựa như cũng nhìn ra huyết mạch của nàng. Con kia thanh loan, về ta, tay cầm ma đao ma tướng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, cười rất là dữ tợn. Hả, đang khi nói chuyện, ba người nhao nhao trao mày. Đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn hắn chỗ kia một mảnh hư thiên. Nơi đó, đại địa đang rung động. Một tòa cổ xưa thạch quan chính chậm rãi thăng ra mặt đất. Chính là dựng đứng. Có lẽ là tuổi tác quá xa xưa. Trên quan tài đá được tràn đầy tuế nguyệt cho bụi. Trận trận cổ lão chi khí bốn phía. Thông linh thuật. Tam tôn ma đem nhau nhau nhấc lên khóe miệng. Nhiều hứng thú nhìn xem kia đã hoàn toàn thăng ra mặt đất thạch quan. Quan tài. So sánh tam tôn ma tướng. Thiên đình áo bào đen lão giả cùng những cái kia tùy hành thiên đình cường giả, thân sắc nhao nhao khẽ giật mình, liền liền Diệp Thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không hề nghĩ tới Lâm Thi Họa vậy mà thông linh ra một cỗ quan tài đá, mở, đám người kinh ngạc thời điểm, Lâm Thi Họa ngọc miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một chữ, ông, thạch quan rung động, theo trên đó cho bụi bị đánh tan, nắp quan tài ngã xuống. Tiếp theo, trong thạch quan có một chân đạp ra, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, một con kia chân rơi xuống đất thời điểm, dẫm đến đại địa cự chiến, một cái khác bước ra thời điểm, cũng là như thế, đại địa đều rung chuyển, ầm, thẳng đến lúc này, kia thạch quan mới ầm vang nổ tung, một đạo thân mang tử kim đại bào người hiện hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Thần nhấc mắt nhìn đi, từ hắn nơi này nhìn lại, người kia bóng lưng hùng vĩ mà thẳng tắp, như một tòa vĩnh không sụp đổ tấm bia to, hắn toàn thân lộ ra tang thương cổ lão chi khí, liền phiêu đãng tóc đen, cũng đều nhuộm tuế nguyệt tang thương chi bụi. Giờ phút này, Diệp Thần mới thật sự hiểu Lâm Thi Họa câu nói kia, Lâm Thi Họa thi triển đích thật là thông linh thuật, mà lại thông linh chính là một cái sớm đã chết đi người, nàng đích xác tại khinh nhờn vong linh, tốt thật mạnh khí chàng. Tùy hành thiên đình cường giả nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem kia bị thông linh ra người tới, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi đến hơi nheo lại hai con người, bởi vì người kia hoàn toàn chính xác rất cường đại. Đây là đâu? Kia thân mang tử kim đại bào người mở miệng, thanh âm khàn khàn tang thương, thần sắc rất là mê mang. Tiền bối, đây là đại sở. Sau lưng, Lâm Thi Họa hít sâu một hơi, đại sở. Kia thân mang tử kim đại bào người bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc khó có thể tin nhìn xem lờ mờ thiên địa, toàn bộ đều bị hỗn độn mây mù che đậy, không gặp một tia ánh sáng, giống như một tòa cửu u địa ngục. Đại sở sao lại biến thành bộ dáng như thế? Người kia thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, còn có, ta không phải đã chết rồi sao? Vãn bối đúng là bất đắc dĩ, mới thông linh minh giới, nhìn tiền bối trục tội. Sau lưng, Lâm Thi Họa đã quỳ một chân trên đất. Thông linh, kia thân mang tử kim đại bào người cứng ngắc xoay người qua, nhìn về phía Lâm Thi Họa, tăng thương cổ lão ngữ khí, vô cùng uy nghiêm, mang theo băng lãnh chi ý, đây là tại khinh nhờn hắn vong linh. Người, nhìn thấy người kia tôn vinh, tùy hành thiên đình cường giả, lập tức giật mình tại nơi đó, tựa như gặp qua người kia. Cái này, không chỉ đám bọn hắn sửng sốt, dù là Diệp Thần định lực, cũng sửng sốt. 1038 Càn Khôn Trì, nhìn xem người kia, Diệp Thần tâm thần hoảng hốt, cho là mình nhìn lầm, chỉ vì kia là một chương để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ gương mặt, Pháp Luân Vương. Diệp Thần không thể tin được, Lâm Thi Họa từ minh giới thông linh ra người tới, lại là đã chết Pháp Luân Vương. Trong thoáng chốc, năm đó một vài bức hình tượng chiếu trong đầu, cái thế Pháp Luân Vương, tại trên lôi hải chết cỡ nào bi tráng, cái kia đạo bất khuất thân ảnh, cùng bây giờ Pháp Luân Vương. Hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, Pháp Luân Vương con ngươi túi thiên nạp địa, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn Lâm Thi Họa thần sắc tái nhợt vô cùng. Cuối cùng, hắn rời ánh mắt, quét qua những ngày kia đình tùy hành cường giả, cuối cùng rơi vào máu me khắp người Diệp Thần trên thân. Vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thần mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng lại đối Pháp Luân Vương chắp tay thi lễ một cái. Diệp Thần, Pháp Luân Vương thanh âm khàn khàn. Cười có chút như thế nào, có hận, có giận, có tán thưởng, có sợ hãi thán phục. Cái này quả nhiên là cách một thế hệ lại gặp nhau, để nụ cười của hắn bên trong, lại thêm một vòng tang thương cùng mỏi mệt. Đại sở sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Pháp Luân Vương không có dây dưa chuyện cũ trước kia, ra nua ánh mắt, tập trung vào Diệp Thần. Ngoại vực thiên ma xâm lấn, Diệp Thần hít sâu một hơi, hoàng giả hậu duệ, liệt đại chư vương, đại sở thiên đình đã liên hợp. Cộng đồng tới đối kháng, hoàng giả hậu duệ cùng liệt đại chư vương vậy mà lại liên hợp. Pháp Luân Vương ngơ ngác một chút, lại là cười càng là tang thương. Cái gọi là đại sở thiên đình, lại là bực nào thế lực, lại cùng hoàng giả hậu duệ, liệt đại chư vương tướng sóng vai. Thiên đình thống nhất đại sở, Diệp Thần, liền chúng ta thiên đình thánh chủ. Kia tùy hành thiên đình áo bào đen lão giả thay Diệp Thần trả lời, đại sở thống nhất. Pháp Luân Vương tâm thần hoảng hốt một chút. Không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, mênh mông ánh mắt, tràn đầy cổ lão thâm ý, xem ra, bản vương sau khi chết, phát sinh quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nói hết à, sau lưng, Tam Tôn Ma đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần cùng Pháp Luân Vương bọn người, từng cái cười hí ngực nghiền ngẫm, trong mắt đều là lóe ra âm trầm u quang, Pháp Luân Vương không nói gì, lại cứng ngắc xoay người qua, có chút đục ngầu con người. Lẳng lặng nhìn xem Tam Tôn Ma tướng, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được Tam Tôn Ma đem bất phàm, cũng không phải là chỉ là chuẩn thiên cảnh, mà là bị áp chế tu vi. Oánh, đột nhiên một tiếng lôi đình vang vọng thiên khung. Tam tôn mà đem sau lưng hư thiền, có cuồn cuộn hắc vụ đang cuộn trào mãnh liệt, vòng quanh vô số ma bình, phô thiên cái địa mà đến, như đại dương màu đen, thôn tính tiêu diệt lấy từng tấc tốt đẹp non sông. Tiểu nữ oa, giải khai linh hồn của ta cấm chế. Pháp Luân Vương mở miệng, ngữ khí không tại như vậy băng lãnh. Lâm Thi Họa chủ trừ một cái chớp mắt, nhưng vẫn là một tay kết ấn, giải khai Pháp Luân Vương thể nội cấm chế. Linh hồn cấm chế một khi giải khai, một đạo hữu hình vầng sáng liền từ Pháp Luân Vương đỉnh đầu phóng lên tận trời, quán xuyên thiên tiêu, để thiên địa cũng vì đó run rẩy. Uy áp ầm vang hiện ra, cái thế vương, lại xuất hiện cái thế thần uy. Cái này, Tam Tôn Ma đem thần sắc đại biến, theo bản năng lui về sau một bước. Cái nào sẽ nghĩ tới một người chết lại còn có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Giết, giết cho ta. Tam Tôn Ma đem lần nữa lui lại một bước, nhao nhao hét to, nhất thời. Phô thiên cái địa thiên ma binh trùng sát mà đến, như che trời tấm màn đen, để thiên địa tức thời tối sầm xuống. Lấn ta đại sở không người sao? Pháp Luân Vương hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, hư thiên tại chỗ vỡ ra, vô số minh chỉ riêng từ trên trời giáng xuống, đứng lặng tại đại địa phía trên. Cẩn thận ngưng nhìn, chính là từng tôn quái dị cổ lão người, hình thái khác nhau, sắp hàng chỉnh tề phương đội, số lượng khổng lồ. Dù là Diệp Thần nhìn đều có chút tê cả da đầu. Thông thông linh, thiên đình áo bào đen lão giả kinh ngạc một tiếng, âm minh khôi tướng. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, nhìn về phía Lâm Thi Họa, bị thông linh ra người tới, cũng có thể thi triển thông linh thuật, trên lý luận không thể. Lâm Thi Họa khẽ nói cười một tiếng, hắn nuốt qua cổ tộc huyết mạch, cũng có thể thi triển thông linh bí pháp, người có thể thông linh Pháp Luân Vương, để cho ta thật bất ngờ. Đây là sư tôn truyền cấm kỵ của ta bí pháp. Lâm Thi Họa mỏi mệt cười một tiếng. Năm đó chính Dương Tông một trận chiến, hắn góp nhặt Pháp Luân Vương máu tươi, lấy máu của hắn làm môi giới, lúc này mới có thể đem thông linh. Hôm nay đúng là bất đắc dĩ, không phải ta cũng sẽ không khinh nhờn người chết vong linh. Thì ra là thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, ám đạo thái hư cổ long thần thông quả nhiên vô cùng cường đại. Ầm, oanh, hai người lúc nói chuyện, âm minh khôi đem đại quân đã cùng thiên ma đại quân giao phòng, đại chiến rất là thảm liệt, liên miên bóng người hóa thành cho bụi. Năm đó cường đại khôi tướng, ở trong mắt thiên ma, có vẻ hơi không chịu nổi một kích, cũng may số lượng khổng lồ, còn ẩn ẩn áp chế này thiên ma đại quân. Càn khôn trì, hiện, Pháp Luân Vương không có tham chiến, lần nữa bấm niệm pháp quyết, từ thiên ngoại triệu hoán một vũng linh trì, kia linh trì chỉ có phương viên 10 trượng lớn. Cũng rất là kỳ dị, có sự nổi bật dâng lên, có thần quang bốn phía, bàng bạc tinh nguyên, bành trướng huyết khí, còn có rất nhiều huyền ảo dị tượng xen lẫn, mỗi một sợi đều có thể xưng thần dược. Đây là, Lâm Thi Họa kinh hãi, con kia thanh loan phượng trong mắt, cũng toát ra cực nóng tinh quang, bọn hắn đều rất giống biết kia càn khôn chi chính là vật gì, còn không đi vào. Pháp Luân Vương liếc qua cũng đang nhìn càn khôn chi Diệp Thần, Diệp Thần ngơ ngác một chút. Hiểu rồi Pháp Luân Vương là loại nào ngụ ý, cái này bị từ dị vực triệu hoán đi ra thần trì, là để dùng cho hắn chữa thương. Tự nhiên, Diệp Thần là sẽ không từ chối, bây giờ đại sở, cần hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này, hắn một chân bước vào càn khôn trì, kia càn khôn ao nước, cũng theo hắn tiến vào, tức thời nổi lên gợn sóng. Trong nước hồ tinh túy chân nguyên, từ trong cơ thể hắn các hàng ra lỗ rót vào trong cơ thể của hắn. Tư dưỡng hắn thánh khu, Diệp Thần dáng vẻ trang nghiêm, như lão tăng thiền ngồi, cũng thi triển thôn thiên ma công, cường thế cướp đoạt thần trì tinh hoa. Một bên, thiên đình tùy hành kia áo bào đen lão giả, tế ra sát kiếm, canh giữ ở càn khôn bên cạnh ao, lấy ứng đối rất nhiều khả năng xuất hiện biến cố. Bên này, Pháp Luân Vương cùng Lâm Thi Họa sóng vai, im lặng nhìn xem âm minh khôi đem cùng thiên ma đại quân huyết chiến, chẳng biết tại sao. Lâm Thi Họa khóe miệng không ngừng tại tràn đầy máu tươi, một sợi tiếp lấy một sợi, muốn ngăn cũng không nổi, khí tức của nàng tại cấp tốc tinh thần sa sút, linh triệt đôi mắt đẹp, cũng theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên ảm đạm, đáng giá không? Một mực giữ yên lặng Pháp Luân Vương mở miệng, tựa như biết Lâm Thi Họa tại sao lại như thế, có thể cứu hắn mệnh, có thể cứu rất nhiều người mệnh, vì sao không đáng? Lâm Thi Họa khẽ nói cười một tiếng, cười mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ mong cái này khế ước, có thể để tiền bối lưu thêm một chút thời gian, cứu càng nhiều người. Pháp Luân Vương không nói gì thêm, lông mày hơi nhíu lại. Không biết qua bao lâu, Pháp Luân Vương mới lần nữa kết động ấn quyết, triệu hoán càng nhiều âm minh khôi đem trợ chiến, bởi vì lại có thiên ma đại quân từ một phương đánh tới, chiến trận khổng lồ, để Pháp Luân Vương đều kiêng kỵ. Lần này, hắn không chỉ thông linh âm minh khôi tướng, còn triệu hoán năm đó lưu lại âm minh chết tướng, liền liền ba tông thủy tổ, ba tông trưởng lão, rất nhiều cổ lão cường giả, cũng lại một lần bị kêu gọi ra. Oanh, theo hư thiên một trận ầm ầm, Diệp Thần xông ra càn khôn trì, một ngụm đem càn khôn trì lưu lại tinh hoa nuốt vào trong miệng. Hắn cũng không khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng tối thiểu khôi phục 7-8 thành chiến lực, đem so với trước suy yếu, hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn bị thương quá nặng, tuy là càn khôn trì, cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Diệp Thần đi tới, cùng Pháp Luân Vương đứng chung một chỗ, cười cũng có chút tang thương, không nghĩ tới, Diệp Thần cũng có thể cùng Pháp Luân Vương sóng vai. Ngươi nên cảm tạ thiên ma mới đúng. Pháp Luân Vương âm vang một tiếng, bước ra một bước, gia nhập đại chiến, một trưởng quét ngang một mảnh, chiếm một cây đen như mực chiến mâu, thẳng đến thiên ma tam tôn ma đem đánh tới. Cuồng vọng, tam tôn ma đem nhao nhao hử lạnh, liên thủ công tới. Pháp Luân Vương chiến lực cường đại, mâu đương côn làm, một mâu đem tôn kia tay cầm chiến phủ ma tướng nện huyết xương bắn bay. Thấy thế, Diệp Thần cũng cầm huyết linh thần đao, giết đi vào. Vung mạnh đao liền một mảnh, cường thế giết tới Pháp Luân Vương trước người, một đao suýt nữa đem tay kia cầm chiến qua ma tướng sinh bổ, lật tay một chưởng lại đem tay kia nắm ma đao ma tướng đẩy lùi. Thiên đình kia áo bào đen lão giả cũng giết tiến đến, đối phó ma đem bọn hắn không được, nhưng đối phó phổ thông ma binh, vẫn là thành thạo điêu luyện. Theo một tiếng tê minh, Thanh Loan cũng trở đi Lâm Thi Họa xác nhập vào tiến đến, cánh vượng triển khai, quét ra hỏa diễm lôi đình. Liên miên thiên ma binh hóa thành sương mù, phốc, theo máu tươi phun tung tóe, cái thế Pháp Luân Vương, một mâu xuyên thủng kia ma tướng lồng ngực, liền bản mệnh linh hồn cũng chấn động đến tán loạn, ngươi nên đi đưa nàng đoạn đường. Pháp Luân Vương công về phía tay cầm ma đao kia ma tướng, trong lúc đó vẫn không quên liếc qua vừa mới chém ma tướng Diệp Thần, nàng cùng ta ký kết vãng sinh bất tử khế ước. Nghe vậy, vừa mới chuẩn bị đại sát tứ phương Diệp Thần, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhìn về phía hư thiên một phương, ánh mắt rơi vào kia con khổng lồ Thanh Loan trên thần. Càng nói đúng ra, là đặt ở Thanh Loan trên lưng Lâm Thi Họa trên thần. Lâm Thi Họa tê liệt ngã xuống ở phía trên, toàn thân thần quang đã chôn vùi hầu như không còn. Cả người đều bị mông lung tử khí chỗ quanh quẩn. Diệp Thần gặp chi, bỗng nhiên nhấc chân, một bước vượt qua hư thiên, bước lên Thanh Loan lưng. Thi Họa, Diệp Thần bàn tay bắt lấy Lâm Thi Họa ngọc thủ, vì đó quán thâu tinh nguyên. Lúc này mới phát hiện, Lâm Thi Họa ngọc thủ lạnh buốt vô cùng, nàng bản mệnh linh hồn đang không ngừng tán loạn, linh hồn chi hỏa cũng tại rất gần chôn vùi bên trong. Sư huynh không cần uổng phí tinh nguyên. Lâm Thi Họa dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thần, nhẹ giọng thì thầm, mỏi mệt vô cùng. Diệp Thần không nói, còn đang điên cuồng quán thâu tinh nguyên, đôi mắt huyết hồng một mảnh. Nếu không phải Pháp Luân Vương nói ra, hắn cũng không biết Lâm Thi Họa sẽ đem linh hồn hiến tế. Nàng sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, cho nên mới như vậy làm cản đi thân hắn. Có thể chết trong ngực Diệp Thần, thật tốt. Lâm Thi Họa còn ở đây lẩm bẩm, mặt tái nhợt gò má, tham lam chôn ở Diệp Thần trong ngực. Đây có lẽ là nàng khoảng cách gần hắn nhất một lần, cũng nhất định là một lần duy nhất. Sinh tử thời khắc hấp hối, nàng mông lung đôi mắt đẹp bên trong. Nhớ lại còn là năm đó hàng nhạc bên ngoài tông môn phía sau núi, kia đen như mực lạnh thấu xương trong đêm. Là một con ấm áp đại thủ đem từ trong địa ngục lôi trở lại nhân gian. Hắn gọi Diệp Thần, gắt gao khắc vào linh hồn nàng bên trong, nguyện đời đời kiếp kiếp không bị xóa đi. 1039, lộn xộn chiến đại sở, bang bang, Thanh Loan tề minh thanh bên trong mang theo nồng đậm bi thương, vẫn như cũ dương ra lấy cánh phượng, quét ra từng mảnh hỏa diễm cùng lôi điện, hy vọng có thể tại trở về linh giới trước đó, giúp nó linh chủ Lâm Thi Họa chém giết càng nhiều địch nhân. Trên lưng nó, Lâm Thi Họa đôi mắt đẹp đã đang run rẩy bên trong có chút khép kín. Hai hàng óng ánh nước mắt xẹt qua thê khuôn mặt đẹp gò má, nàng đi an tường. Thê Mỹ trong tươi cười, mang theo nữ tử nhu tình, lẳng lặng nằm ở Diệp Thần trong ngực. Tái nhợt bất lực ngọc thủ, Chí Tử đều nắm lấy Diệp Thần quần áo, Chí Tử đều không muốn buông ra. Thi Họa, Diệp Thần thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng kêu gọi, nhưng trí nhớ kia bên trong nhu thuận tiểu sư muội không còn kia yên nhiên tiếu dung. Huyết gió phất đến, Lâm Thi Họa thân thể tại từng giờ từng phút hóa thành u sương mù, phiêu tán tại lờ mờ giữa thiên địa. Thanh Loan vẫn tại gào thét, mắt phượng bên trong còn ngấn lệ lấp lóe, cũng tại cùng nhau tiêu tán. Linh chủ Lâm Thi Họa trước khi chết giải khai cùng khế ước của nó, bây giờ linh chủ chết rồi, nó muốn trở về linh giới, lên đường bình an. Diệp Thần nhìn thấy bàn tay kia lưu lại một sợi mùi thơm cùng sương mù, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào một chút. Ai? Còn đang chém giết lẫn nhau vương gặp chi, không khỏi âm thầm thở dài một cái. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Lâm Thi Họa tiêu tán, hắn tâm thần có chút hoảng hốt. Cổ lão tuế nguyệt trước, hắn cũng là trơ mắt nhìn nàng tiêu tán. Nhiều ít cái thương hải tang điền, bao nhiêu năm hoa tàn hoa nở, năm đó kia khuynh thế dung nhàn, cũng không còn thấy. Giết! Hoảng hốt ở giữa, vương huy động đen như mực chiến màu, cái thế vương, khí thôn bát hoang, những nơi đi qua, thiên ma liên miên hóa thành cho bụi. Hắn tắm rửa máu tươi trước đó, như một tôn đẫm máu tu là, hắn muốn chiến, cũng coi là đối với mình kiếp trước, đối mảnh thổ địa có một cái công đạo. Lâm Thi Họa lấy mạng triệu hoán hắn ra, đây là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Cái thế vương có thể chết, nhưng cũng muốn chết có giá trị, giống. Theo một đạo kinh thế long ngâm vang vọng đất trời, Diệp Thần cũng đứng dậy, quanh thân vờn quanh kim sắc chiến long, giết thiên ma quân lính tan rã, Lâm Thi Họa chết, hắn buồn, để hắn huy động thần đao, không có nửa điểm chần chờ, răng rắc. Giờ phút này, không biết ở xa nhiều ít bên ngoài vạn dặm Thái Hư Cổ Long, chợt nghe trong ngực một khối ngọc giác vỡ vụn, Thái Hư Cổ Long thân thể run lên, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, kia là Lâm Thi Họa linh hồn ngọc giác. Nó vỡ vụn, liền đại biểu Lâm Thi Họa đã chết. Hắn kiếp này duy nhất một cái đồ nhi, chết rồi. Oanh, ầm ầm, phía trước hư thiên, toàn bộ đều băng sụp xuống. Phô thiên cái địa thiên ma binh đã như nước thủy triều lăn lộn mà tới. Chính như Diệp Thần đoán trước, thiên ma tăng binh đại sở tu sĩ hậu phương, lúc này đã kết hợp một chỗ. Tiền hậu giáp kích đại sở tu sĩ, rất có muốn đem đại sở tu sĩ vây diệt tại bắc sở tư thế. Đại sở tu sĩ nghĩ muốn trở về Nam sở, liền không thể không xông phá bọn hắn bao vây chặn đánh, giết. Thái Hư Cổ Long tay cầm Thái Hư Long kiếm, nếu như điên cuồng, một kiếm chém ra một con đường máu, đây chính là chiến tranh. Tàn khốc đến cực điểm, chí thân chiến tử, đều không có nửa điểm thời điểm đi đau xót. Cong, Tử Huyên cũng huy động thần kiếm, cung đao hoàng, Âu Dương Vương, Thiên Tông Lão Tổ, chuông sông bọn hắn hợp lực. Bọn hắn giống như một thanh khoáng thế thần đao, xuyên thẳng thiên ma đại quân trái tim, mang theo đại sở tu sĩ rút lui. Tối hậu phương, liệt đại chư vương cùng hoàng giả hậu duệ sóng vai, vì đại sở tu sĩ đoạn hậu, chặn phía sau truy sát thiên ma đại quân, giết. Bên này, Diệp Thần cùng vương tựa lưng vào nhau, vẫn tại cùng thiên ma binh chém giết. Ngày xưa đại địch, bây giờ là trên chiến trường đồng đội, đều đem phía sau lưng của mình yên tâm giao cho đối phương. Để cho người ta không khỏi không cảm khái, hai người đều bị thương nặng, cũng không phải là bọn hắn chiến lực không được, mà là thiên ma binh nhiều lắm, còn đang liên tục không ngừng tăng binh, đưa mắt nhìn bốn phía, bát phương hư thiên đều là thiên ma binh thân ảnh, đếm mãi không hết, làm hộ pháp cho ta. Vương một mâu ném ra ngoài, đem một tôn ma tướng đinh chết tại hư thiên, tiếp theo lách mình lui lại, đứng ở thương khung một phương, chắp tay trước ngực, nhanh chóng biến động ấn quyết. Diệp Thần hiểu ý, một đao sinh bổ một tôn ma tướng, sau đó một bước lên trời, cầm trong tay huyết linh thần đao, thủ hộ tại vương tả hữu, giết cho ta. Một tôn ma tướng gặp trì, bỗng nhiên huy kiếm, chỉ phía xa Diệp Thần cùng vương sở tại kia phiến hư thiên. Tiếp theo, thiên ma binh như sóng triều đến, hư thiên tuyệt sát trận cũng nhắm ngay kia phương hư thiên, muốn đem Diệp Thần cùng vương cùng nhau ma diệt. Ngoại đạo pháp tướng, mở, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Chống lên hỗn độn thế giới, hỗn độn thần đình, huyết linh thần đao cùng cửu châu thần đồ cùng một chỗ gửi ra, ngưng tụ khổng lồ vòng phòng hộ, đem hắn cùng vương bảo hộ ở trong đó. Nhưng, hắn toàn lực ngưng tụ phòng ngự, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị thiên ma hư thiên sát trận đánh xuyên. Cái này cũng không phải Diệp Thần phòng ngự không đủ mạnh, mà là công kích hắn thiên ma nhiều lắm, không phải một người có thể chống lại. Lại công, kia ma tướng gầm thét, đầy mắt dữ tợn, lần này tứ phương hư thiên sát trận nhao nhao nhắm ngay phương này hư thiên. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, mở Thái Hư rồng cấm, ra chỉ mấy trăm loại phòng hộ pháp trận. Ông, hư thiên rung chuyển, mấy trăm đạo hư thiên sát trận khoáng thế thần mang cùng nhau quét tới, Diệp Thần phòng hộ pháp trận, tại chỗ sụp đổ, dù là Diệp Thần chiến lực, nửa cái thánh khu cũng băng liệt, hình thái rất là thê thảm, mở, nhưng nghe vương hét lên một tiếng, đại địa tức thời băng liệt. Tiếp theo, chín khẩu cổ lão thạch quan từ mặt đất dâng lên, hắn cũng động cấm thuật, thông linh minh giới, ầm, thứ một cỗ quan tài đá nổ tung, một cái tay cầm xương bổng man hoang đại hán đi ra, lấy cánh tay, bắp thịt cả người như cầu long, khắc lấy cổ lão đường vân, có lôi đình quanh quẩn, kia là nhục thân cường đại trình độ nhất định mới có lôi đình, lập tức, chiếc thứ hai thạch quan nổ tung, đi ra chính là cả người khoác hoàng kim chiến giáp thanh niên, cái thứ ba thạch quan, kia là một cái tóc trắng xóa lão giả, phục sức rất là cổ lão, không biết là loại nào niên đại. Thứ tư chiếc quan tài đá, kia là một cái tay cầm chiến qua trung niên, bóng lưng như núi, ngật đứng không ngã. Thứ năm chiếc quan tài đá, kia là một nữ tử. Thứ sáu chiếc quan tài đá, kia là một người thư sinh bộ dáng thanh niên. Thứ bảy chiếc quan tài đá, kia là một cái tam nhãn thiếu niên. Thứ tám chiếc quan tài đá, kia là một cái tóc tím thiếu nữ. Thứ chín chiếc quan tài đá, kia là một lưng gù lão ẩu, phốc, triệu hồi ra những này cổ lão nhân, vương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức cả người đều uể oải rất nhiều, thật mạnh khí chàng, nhìn xem những người kia, Diệp Thần đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút, cũng không biết vương còn có thể triệu hồi ra cường đại như thế một đám người, ngày xưa chính Dương Tông đại chiến, nếu là triệu hồi ra những người này, bọn hắn nhất định tổn thất nặng nề, giết. Vương thanh âm âm vang, đã cho 9 người hạ công kích mệnh lệnh. Tiếp theo, được triệu hoán ra 9 vị cổ lão người nhao nhao động, sát nhập vào thiên ma đại quân. Phốc, phốc, phốc, 9 người khi còn sống tuy là thiên cảnh, lại không có thiên cảnh chiến lực. Nhưng dù là như thế, thiên ma đại quân liên miên đổ xuống. Không ai cản nổi cước bộ của bọn hắn, giết đông đảo ma tướng cũng không khỏi đến lui về sau. Chiến cuộc, bởi vì 9 người này bị triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt bị thay đổi, thiên ma bị giết quân lính tan rã, đi, Diệp Thần cùng vương nhao nhao thối lui ra khỏi chiến trường, đi phương hướng lại không phải đi Nam Sở, mà là thẳng đến phương Bắc đánh tới. Hắn mục đích rất đơn giản, bên kia cho đại sở tu sĩ chỉ rõ phương hướng, tiếp dẫn bọn hắn an toàn rút về Nam Sở. Oanh, ẩm, oanh, ẩm, trên đường đi, Diệp Thần đều đang không ngừng xuất thủ, phàm là nhìn thấy truyền tống vực môn. Đều sẽ không chút do dự xuất thủ đem đánh nát, thiên ma binh đã đủ nhiều, nếu mặc cho truyền tống vực môn tồn tại, sẽ có càng nhiều thiên ma binh đánh tới, bất quá, bởi vì thiên ma tứ ngược, đại sở những cái kia ẩn thế tán tu, cũng triệt để bị ép ra, nghiêng nhìn hư thiên, kia là top 5 top 3 thân ảnh, từng cái chiến lực thông thiên, từng cái cũng đều là cốt hôi cấp nhân vật, bởi vì ngủ say bên trong, bị thiên ma bừng tỉnh, lôi đình tức giận. Giờ phút này ngay tại đại sát tứ phương, quan sát thiên địa, toàn bộ Bắc Sở đều lâm vào chiến loạn, thiên ma đại quân chia binh hai đường, một đường từ Bắc hướng Nam truy sát đại sở tu sĩ, một đường từ Nam hướng Bắc chặn đường đại sở tu sĩ, đây là lớn chiến trường, tiểu chiến trận liền như Diệp Thần, vương còn có những cái kia ẩn thế tán tu, đập vào mắt chỗ, đều là đại chiến thân ảnh, phân loạn không chỉ là Bắc Sở tu sĩ giới, Bắc Sở nhân gian cũng là núi thây biển máu. Thiên ma binh ngay tại trắng trợn giết chóc, giết, tiến về tiếp dẫn Bắc Sở phàm nhân Dương Đình Thiên bọn người, giết điên cuồng, kia là một đầu huyết xương trải trúc con đường, oanh, ầm, chiến hỏa, rất nhanh liền đốt tới Nam Sở, thiên ma cái kia quỷ dị truyền tống vực môn, cũng rơi xuống Nam Sở đại địa, không tiếc bất cứ giá nào, vây giết thiên ma, thiên đình tổng bộ đại điện, Hồng Trần Tuyết thanh âm băng lãnh, mang theo uy nghiêm vô thượng, chợt. Chấn thủ tại Nam Sở tu sĩ đại quân, từ tứ phương hướng lên trời ma vây lại, chiến trận rất là to lớn, có lẽ là khoảng cách quá mức xa xôi, đáp xuống Nam Sở truyền tống vực môn cũng chỉ có 3 năm tòa, truyền đưa tới thiên ma binh cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, tăng thêm Nam Sở tu sĩ chiến trận khổng lồ, tuyệt đối áp chế giáng lâm tại Nam Sở thiên ma, phốc, phốc, Bắc Sở lờ mờ hư thiên phía trên, Diệp Thần liên chạm 2 tôn ma tướng. Tại một tòa máu nhuộm cổ trấn ngừng hạ xuống thân thể, đây là thanh tiên cổ trấn, hắn từng tới, năm đó trong trí nhớ, thanh tiên cổ trấn tường hòa yên tĩnh, chính là tu sĩ giới duy nhất một phàm nhân giới cổ trấn, nơi này có một cái chiêm thiên bốc kỳ nhân dị sĩ, Chu Dịch, giờ phút này, lần nữa bước vào, thanh tiên cổ trấn khắp nơi đều là máu tươi, đẫm máu hình tượng. Cái kia còn có năm đó tường hòa yên tĩnh, tiền bối, vẫn như cũ là cây kia cây già, Diệp Thần tìm được ngược lại ở nơi đó Chu Dịch. Chu Dịch một thân xem bói thần thông nghịch thiên, lại hết lần này đến lần khác không có mảy may tu vi, càng thêm không có chút nào chiến lực, một cái bình thường thiên ma, đủ để muốn hắn mệnh. Cũng chính là bởi vì đây, hắn mới chưa thể đào thoát vận rủi. Chu Dịch đã sớm chết, nhưng khí tức còn chưa đoạn tuyệt, chính là dùng một loại cực kỳ huyền diệu bí thuật kéo dài tính mạng, giữ vững đại sở, liền giữ vững vạn vực thương sinh. Chu Dịch đôi mắt già nua vẫn đục nhìn xem Diệp Thần, cười ôn hòa hiền lành, run rẩy lão thủ, từ trong ngực móc ra một mảnh mai rùa, nhét vào Diệp Thần trong ngực, thanh âm khàn khàn mà tang thương, định không có nhục sứ mệnh. Diệp Thần gấp siết chặt Chu Dịch tay, quán thâu tinh nguyên, lại là không cứu sống đã chết Chu Dịch. Chu Dịch hóa thành khói bụi, chỉ lưu kia cổ lão mai rùa lưu tại Diệp Thần trong tay, kia là vô cùng nặng nề. Tác giả để lời nói với người xa lạ, thật có lỗi, đổi mới chậm, mà lại liền một chương, ngày mai bổ sung. 1040, giết tiến giết ra, quanh, ầm, lờ mờ trong thiên địa, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Quan sát thiên địa, đập vào mắt chỗ, đều là đại chiến thân ảnh. Diệp Thần đã bay ra thanh tiên cổ trấn, tay nắm lấy Chu Dịch trước khi lâm chung phó thác khối kia cổ lão mai rùa. Phía trước, thiên ma binh đen nghịt một mảnh, đang cùng đại sở tu sĩ chiến kinh thiên động địa. Diệp Thần cường thế giết vào, quét ngang một mảnh, một đao bá đạo vô song, tại chỗ sinh bổ một tôn thiên ma vực ma tướng. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, cùng chi này thiên ma đại quân đại chiến chính là thiên đình thứ 9 phân điện người, cũng vẻn vẹn chỉ là thứ 9 phân điện, cũng không nhìn thấy cái khác phân điện, cùng ba tông, hoàng giả hậu duệ cùng liệt đại chư vương. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần giết tới thứ 9 phân điện điện chủ trước, cau mày nhìn xem 9 phân điện điện chủ, thiên ma tiền hậu giáp kích, đại sở tu sĩ bị đánh tan. Thứ 9 điện chủ thấy là Diệp Thần, nỗi lòng kích động, nói ra nguyên do, chúng ta hợp lực chém giết. Lúc này mới từ phía trên ma trong vòng vây giết ra một con đường máu, đi theo ta. Diệp Thần thanh âm âm vang, tay cầm huyết linh thần đao, chân đạp ma sát huyết hải, thẳng đến phương Bắc đi lên. Sau lưng, thứ 9 phân điện đại quân nhao nhao đuổi theo, dù đối thiên ma có sợ hãi, nhưng có thiên đình thánh chủ tự mình lĩnh quân, lại là mỗi cái đều là chiến ý dâng cao. Diệp Thần sắc mặt rất là khó coi, lo lắng sự tình đúng là vẫn còn phát sinh. Đại sở tu sĩ như cùng một chỗ, tình cảnh khá tốt, tương hỗ nhưng chiếu ứng, nhưng nếu bị riêng phần mình tách ra đến, kia tình trạng coi như khác nhau rất lớn. Phân mà vây trì, hành quân đánh trận quen dùng sách lược, thiên ma mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem đại sở tu sĩ tách ra chiếm đoạt, cho nên, hắn nhiệm vụ liền đem đại sở tu sĩ lần nữa tập hợp một chỗ, chỉ có đại sở tu sĩ chân chính ngưng tập hợp một chỗ, mới có thể nhất cử công phá vòng vây. Diệp Thần ở đây, trên đường đi, câu nói này đều ở trong thiên địa vang vọng, chính là Diệp Thần dùng tu vi chi lực cùng linh hồn chi lực truyền ra thần âm, mục đích đúng là để nghe được thần âm đại sở tu sĩ, có một cái rất rõ ràng phương hướng. Quả nhiên, cái phương hướng này rất có hiệu quả, thiên đình thứ 6 phân điện liều chết giết ra, cùng Diệp Thần chỉ huy thứ 9 phân điện hợp binh một chỗ, giết. Diệp Thần vung mạnh huyết linh thần đao, mang theo hai điện đại quân lại giết trở về. Bọn hắn cũng không liều mạng, tại thiên ma trong đại quân lung tung va chạm, tìm kiếm bị vây đại sở tu sĩ, một khi phát hiện, liền tập trung lực lượng giết đi vào, đợi cho giải cứu bị vây đại sở tu sĩ, liền hợp binh một chỗ, thẳng đến hạ một vòng vây mà đi. Một phương khác, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên bọn hắn cũng căn bản là đồng dạng cách làm, bọn hắn giết ra vòng vây, nhưng lại giết trở về, bị vây đại sở tu sĩ không phải số ít, nếu không có viện binh, chắc chắn sẽ bị vây diệt. Cút! Một phương thiên địa, ma vương Quỷ Vũ Cương tức giận chấn thiên, một trưởng tung bay một tôn ma tướng, nhưng cũng bởi vì như thế, lưng bị chém một kiếm, xương sống lưng đều lộ ra ngoài bên ngoài, nếu không phải hắn đạo hạnh cao thâm, không phải chắc chắn sẽ bị một kiếm sinh bổ. Đây là một mảnh mênh mông đại địa, liệt đại chư vương đều tại, lại là bị vô số thiên ma vây khốn, bọn hắn là phụ trách đoạn hậu, đại sở tu sĩ bị đánh tan về sau. Thân ở tối hậu phương bọn hắn, bị vây quanh ở phiến thiên địa này, thiên ma còn đang không ngừng tăng binh, rất có muốn đem bọn hắn toàn bộ vây giết tư thế, hôm nay, có thể giết thống khoái. Phệ hồn vương cười có chút dữ tợn, hắn bị thương rất nặng, như một tôn đẫm máu Tu La, độc chiến thiên ma chín vị ma tướng, cái thế vương, chiến lực thông thiên, không thể địch nổi. Cái khác mấy phương, liệt đại chư vương cũng căn bản là lấy một địch chín, hoặc là nói đại sở tu sĩ, cơ bản đều là lấy một địch chín, bởi vì thiên ma nhiều lắm, chiến lực tuyệt đối áp chế, để bọn hắn phá vây một lần lại một lần bị đánh trở về. Hả, chính giết ở giữa, đông nam phương hướng hư thiên, thiên ma vòng vây, bị giết ra một cái khe, có viện quân đến đây, liệt đại chư vương nhao nhao nhìn lại, lại là hai con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, không trách bọn họ như thế, chỉ vì mang binh giết tiến đến không là người khác, mà là sớm đã chết đi Pháp Luân Vương. Tại dưới loại trường hợp này, gặp lại Pháp Luân Vương, dù là định lực của bọn hắn, cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Đi, Pháp Luân Vương giống to một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, dạng này trường hợp, cũng căn bản không có thời điểm đi giải thích. Nghe vậy, liệt đại chư vương khí huyết ngập trời, mang theo bộ hạ hướng phía Pháp Luân Vương đánh vỡ cái nào khe đánh tới, thiên ma dù kiệt lực ngăn cản, lại bởi vì Pháp Luân Vương mang binh đánh tới mà trận cước đại loạn, bị liệt thay mặt chư vương sinh sinh giết ra một con đường máu, giết cho ta. Thiên ma chúng ma tướng gầm thét, tiếng gầm gừ chấn thiên, nhao nhao giơ lên sát kiếm, liệt đại chư vương sóng vai, ánh mắt phần lớn là đặt ở Pháp Luân Vương trên thân, lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra Pháp Luân Vương bây giờ là lấy loại nào hình thái tồn tại, cũng khó trách sẽ gặp lại đã chết Pháp Luân Vương. Pháp Luân Vương cũng tại quan sát hai bên, liệt đại chư vương đều tại, duy chỉ có thiếu đi thần vương thần huyền phong, chết trận sao. Pháp Luân Vương trong lòng lẩm bẩm ngữ, cũng không biết ngày xưa chuyện phát sinh, nhìn xem bát vương sóng vai, đại sở tu sĩ cảm khái không thôi, ngày xưa đại địch, bây giờ sóng vai thủ hộ đại sở, hình tượng này để cho người ta vui mừng, giết. Bỗng nhiên, chư vương nhao nhao dương lên sát kiếm, cái thế thần uy nở rộ, trung sát phía trước, không ai có thể ngăn cản, giết. Bên này, Diệp Thần mang theo Thiên Đình phân điện đại quân, lần nữa công phá thiên ma một vòng vây, nơi này bị vây quanh chính là Thanh Vân Tông đại quân, Thanh Vân Tông trưởng giáo Tuần Ngạo, chính dẫn theo mây xanh tu sĩ tả hữu trùng sát, gặp Diệp Thần giết tiến đến, nhao nhao chiến ý ngập trời, gia nhập Diệp Thần chỉ huy trong đại quân, song phương hợp binh một chỗ, thẳng đến phía đông bắc đánh tới, 8.000 dặm bên ngoài, kia lại là một cái khổng lồ vòng vây. Bị vây quanh chính là Liễu Giật thống suất Hàng Nhạc Tông đại quân, Diệp Thần cùng Tuần Ngạo công kích phía trước, từ bên ngoài giết vào, cường thế công phá một cái khe, gặp viện quân đến, Hàng Nhạc đại quân nhao nhao gia nhập, từ một cái kia khe giết ra, thiên ma vây tới, nhưng vẫn là chưa có thể cản bọn họ lại, lao ra khỏi vòng vây, Diệp Thần dẫn theo đại sở tu sĩ bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, thẳng đến hướng tây bắc hư thiên mà đi, ước chừng 9.000 dặm bên ngoài. Cái kia như cũ là một cái khổng lồ vòng vây, thiên ma như nước thủy triều như biển, phô thiên cái địa, đem chính dương tông đại quân gắt gao vây nhốt ở bên trong, mặc cho chính dương tu sĩ tả hữu trùng sát, nhưng như cũ giết không ra vây quanh. Diệp Thần một bước vượt ngang hư thiên, một câu chưa nói, vung mạnh đao liền một mảnh, đáng chết, một tôn ma tướng gầm thét, tay cầm chiến qua mà đến, một mâu xuyên thủng hư thiên, Diệp Thần hừ lạnh, một bước xúc địa thành thốn. Tránh thoát kia một mâu, thuẫn thân giết tới ma kiếm trước người, giơ tay chém xuống, kia ma tướng đầu lâu, bị chém rụng hư thiên, đường đường một tôn ma tướng, bị chính diện tuyệt sát, giết. Liễu Giật cùng Tuần Ngạo đã công phá một cái khe, đem Cơ Ngưng Xương chỉ huy chính dương đại quân giải cứu ra, đi. Diệp Thần không dám ham chiến, cùng Cơ Ngưng Xương sóng vai, trùng sát phía trước, tựa như hai viên óng ánh lóa mắt minh châu. Vì đại sở tu sĩ chỉ dẫn phương hướng, hả, chính giết ở giữa, hai người lông mày nhao nhao nhíu một cái, riêng phần mình trong ngực đều có một khối ngọc giác tản ra lấy yếu ớt chi quang, rất là ảm đạm, thời khắc đều có muốn vỡ vụn tư thế, đó là linh hồn ngọc bài, càng nói đúng ra là hổ hoa cùng tịch nhan linh hồn ngọc bài, chớ có ham chiến, mau trở về Nam Sở, Diệp Thần để lại một câu nói, liền quay người như một đạo kinh mang xẹt qua hư thiên. Cơ Ngưng Xương cũng không phân tuần tự, như một đạo khoáng thế thần hồng xẹt qua thiên tiều. Bọn hắn sau khi đi, Tuần Ngạo cùng Liễu Giật thay hai người vị trí, dẫn theo ba tông chín điện đại quân thẳng đến phương Nam đánh tới. Quan sát thiên địa, liệt đại chư vương mang theo chư vương bộ hạ, hoàng giả hậu duệ mang theo hoàng giả đại quân, Thái Hư Cổ Long dẫn đầu đại sở tu sĩ. Tuần Ngạo cùng Liễu Giật dẫn đầu ba tông chín điện đại quân giống như bốn đầu cự long, Tại Thiên Ma còn đại dương màu đen, biển người bên trong lung tung và chạm, đảo loạn Thiên Ma vây giết kế hoạch. Thật là xem thường bọn họ. Bắc Chấn Thương Nguyên, đứng ở hư thiên cửu U Ma Quân hừ lạnh một tiếng, tựa như có thể cách không mấy vạn dặm nhìn thấy toàn bộ chiến cuộc. 1041, sư tôn ma ngươi về nhà. Đây là một mảnh bị máu nhuộm đỏ đại địa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, như vô gian địa ngục. Đại địa bên trên, hai thân ảnh dắt nhau đỡ, thân hình thất tha thất thểu, sau lưng chính là liên tiếp huyết sắc dấu chân. Bọn hắn, là Hổ Hòa cùng Tịch Nhan. Từ khi Thiên Ma xâm lấn, Hổ Hòa liền đi theo Cơ Ngưng Xương lên chiến trường, đại sở tu sĩ bị đánh tan, hắn cũng cùng Cơ Ngưng Xương thất lạc, mang theo số ít Chính Dương Tông tu sĩ phá vây, lại bị Thiên Ma đại quân vây giết. Về phần Tịch Nhan, chính là từ Nam Sở chạy đến, Phong Tế không có đem truy hồi, nàng rất chuẩn xác tìm được Hổ Hoa, nhưng lực lượng một người cũng khó vãn hồi bại cục. Tuy là liên thủ, bọn hắn vẫn như cũ bị đánh đại bại, Chính Dương Tông tu sĩ đều chiến tử, mà bọn hắn cũng chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Lờ mờ giữa thiên địa, hai người bóng lưng có chút điều hưu, bọn hắn chính là thiên đỉnh đệ nhất chân truyền cùng thứ hai chân truyền. Một cái là thiên đỉnh thánh chủ Diệp Thần Đồ Nhi, một cái là chính dương trưởng giáo Cơ Ngưng Xương Đồ Nhi. Bọn hắn một người trong đó, tương lai tất sẽ trở thành thiên đỉnh thánh chủ. Nhưng, chiến tranh tàn khốc, để còn chưa đầy 20 tuổi bọn hắn liền trước thời gian lên chiến trường. Bọn hắn huy hoàng một đời, cũng sẽ nương theo lấy cái này chiến tranh tàn khốc mà trước thời gian kết thúc. Tịch Nhan, ngươi không nên tới. Hổ Hoa dùng côn sắc đen chi chống đất, trong miệng chảy máu không ngừng, đỡ lấy Tịch Nhan, tung là linh hồn chi hỏa tại tịch diệt, nhưng như cũ hướng Tịch Nhan thể nội quán thâu tinh nguyên. Ta là Diệp Thần Đổ Nhì. Tịch Nhan cười yên nhiên, trong miệng cũng đang dâng lên huyết, bản mệnh linh hồn đang sụp đổ. Hổ Hoa hướng trong cơ thể nàng quán thâu tinh nguyên, nàng lại làm sao không tại hướng Hổ Hoa thể nội chuyển vận chân lực. Thật sự là một bức cảm động hình tượng na. Thanh âm sâu kín vang lên, mờ mịt mà húy ngược, một tôn người khoác băng lãnh chiến giáp ma tướng đi ra, thánh viên huyết mạch, linh tộc huyết mạch, vận khí thực là không tồi. Ma tướng nhiều hứng thú nhìn xem Hổ Hòa cùng Tịch Nhan, cười rất là âm trầm, đầy mắt hung quang lộ ra tham lam, cười cười, đều vẫn không quên liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm. Phía sau hắn, có vô số ma binh đi theo, đại địa bên trên, hư thiên bên trên, đều là bóng người. Cũng đều từng cái ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm Tịch Nhan cùng Hổ Hòa. Tịch Nhan cùng Hổ Hòa không nói, ngạnh sinh sinh ổn định thân hình, dựa lưng vào nhau, im lặng nhìn xem khắp thiên ma bình. Tịch Nhan, có sợ hay không? Hổ Hòa thanh âm khàn khàn vô cùng. Không sợ. Tịch Nhan cười vẫn như cũ nghiễm nhiên, trên người nàng, thiêu đốt hỏa diễm, kia là tu vi cùng huyết mạch chi lực, bị nàng đều thiêu đốt, như sóng nước chảy xuôi mái tóc. Từng sợi hóa thành tuyết trắng, ta cũng không sợ. Hổ Hoa cũng cười, huyết tế linh hồn, như thác nước tóc dài, cũng hóa thành màu trắng, không biết lượng sức. Kia ma tướng khóe miệng nhấc lên hí ngực độ cong, rất tùy ý khoát tay áo, giết cho ta. Dứt lời, phô thiên cái địa thiên ma binh liền từ tứ phương đánh tới, lăn lộn như thủy triều, muốn bao phủ Tịch Nhan cùng Hổ Hoa. Chiến! Hổ Hoa một tiếng âm vang, giết ra ngoài. Vung mạnh gậy sắt, nhất thời quét ngang một mảnh, toàn thân kim mang nổ bắn ra, óng ánh chói mắt. Tuy là đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ chiến ý ngập trời, không sợ hãi. Tịch Nhan cũng là như thế, lăng xương kiếm trong tay chiến mình, quét ra từng mảnh tịch diệt chi quang. Thiên ma liên miên đổ xuống, quan sát thương thiên, kia một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp cùng kia một đạo thân ảnh vàng óng, tại đen nghịt thiên ma binh bên trong. Là như vậy chói mắt, hai người trước khi chết bộc phát chiến lực, dù là kia ma tướng đều cau mày, chẳng biết lúc nào, Tịch Nhan trong tay lăng xương kiếm đứt gãy, toàn thân thần quang, rất gần chôn vùi xuống dưới. Một phương khác, Hổ Hoa cũng đến nỏ mạnh hết đà, tay cầm gậy sắt đã nứt ra, người mang vàng rực, cũng ảm đạm tới cực điểm. Ma tướng cười lạnh một tiếng, nhô ra đại thủ, lòng bàn tay còn có vòng xoáy hiện ra. Muốn đem hai người sinh sinh thôn vệ, nhưng vào lúc này, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang từ cách xa chân trời chém tới, lờ mờ thiên địa cũng nứt ra, ma tướng tức thời biến sắc, bỗng nhiên bứt ra lui lại, phong thần quyết, băng lãnh thanh âm, mang theo ngập trời sát cơ, một thanh màu đỏ sát kiếm đột ngột hiện hiện, một kiếm xuyên thủng đầu của hắn, đường đường một tôn ma tướng, lại bị tuyệt sát. Nói nhảm chính là, hắn đến chết đều vì trông thấy là ai giết hắn. Sư tôn, mắt thấy là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương, Tịch Nhan cùng Hổ Oa nhao nhao lộ ra mỏi mệt tiếu dung. Tại huyết gió gào thét bên trong, giơ thẳng lên trời đến xuống dưới. Cơ Ngưng Xương bước ra một bước, nâng Tịch Nhan, Diệp Thần thuấn thân mà tới, nâng Hổ Oa, nhìn xem hai người rất gần chôn vùi linh hồn chi hỏa. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương thân thể nhao nhao run lên, tuy là Đại La Kim Tiên tại thế, cũng khó sắn cứu bọn họ. Giết, giết cho ta. Lại có ma tướng từ tứ phương đánh tới, tiếng quát chấn thiên. Bọn hắn là một đường đi theo Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương tới, mà lại sau lưng cũng có vô thiên cái địa ma bình, rất có muốn đem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương chảm diệt ở đây tư thế. Sư phó mang ngươi về nhà, sư phó mang ngươi về nhà. Trăm miệng một lời, Diệp Thần cõng lên Hổ Oa, Cơ Ngưng Xương cõng lên Tịch Nhan. Ông, cong, hai người một bước lên trời. Diệp Thần huy động huyết linh thần đao, Cơ Ngưng Xương tế ra huyền linh thần kiếm, nhào lên ma binh, tức thời bị hai người chảm diệt một mảnh. Hai tôn ma tướng đánh giết mà tới, một tôn thẳng hướng Diệp Thần, một tôn công về phía Cơ Ngưng Xương. Cút! Diệp Thần tức giận như lôi đình, chấn thiên động địa, một đao bát hoang, đem kia ma tướng bổ lật bay ra ngoài. Vừa mới định thân, liền bị Diệp Thần một chưởng oanh thành huyết vụ. Cơ Ngưng Xương cũng là bá đạo vô cùng, huyền linh thần kiếm chảm thiên diệt địa. Kia ma đem trong tay thần bình, bị một kiếm chặt đứt, liên đới lấy nửa cái thân thể đều bị chảm diệt. Kia ma tướng thần sắc đột biến, muốn lui lại, lại là đã chậm, bị Cơ Ngưng Xương một kiếm xuyên thủng mi tâm, linh hồn tức thời bị chảm diệt. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần độn nhập ma đạo trạng thái, chân đạp ma sát huyết hải, trên đầu lơ lửng lấy Hạo Vu tinh thiên, chống ra hỗn độn thế giới. Cơ Ngưng Xương cũng mở bí thuật cấm kỵ, mi tâm có một đạo cổ lão đường vân khắc họa, cũng có ngoại đạo pháp tướng, cùng Diệp Thần hỗn độn thế giới xen lẫn, lại có hỗn độn thần đỉnh cùng Cửu Châu thần đồ vờn quanh, vì hai người ngưng tụ khổng lồ phòng hộ đạo trận. Oanh, ầm, mảnh đất này trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đầy, không ngừng có ma tướng đánh tới, lại liên tiếp bị chạm, mà binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không chút nào biết sợ hãi, như đen như mực, lăn lộn kinh đào hải lãng. Oanh, ầm, ầm ầm. Một phương khác, động tĩnh càng là khổng lồ, đại sở tu sĩ vẫn tại bị bao vây chặn đánh, hình tượng rất là thảm liệt. Nam sở hơn 3 triệu dặm trên tường thành, chỉnh chỉnh tề tề đứng đầy người ảnh, đều người khoác chiến giáp, tay nắm lấy sát kiếm, máu tươi đang sôi trào, như lửa thiêu đốt. Từng cái hai con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm phương xa chân trời, nơi đó, đã có thể trông thấy đại sở tu sĩ bóng người. Bọn hắn giết ra vòng vây, thế nhưng là, đại sở tu sĩ hậu phương, lại là phô thiên cái địa bóng đen, thiên ma đại quân cũng truy giết tới đây. Tế sát trận, cổ tam thông cùng không bờ đạo nhân tiếng quát chấn thiên động địa, chợt, thành tường trên không, từng tòa sát trận thăng thiên, ra thiên cái địa, uy năng trong nháy mắt khôi phục, còn có khổng lồ hộ sơn kết giới, bao lại nam sở 300 vạn dặm tường thành, tất cả mọi người tế ra linh khí. Mở cửa thành, theo man sơn giống to một tiếng, hơn vạn tòa cửa thành ầm vang mở ra, nhất thời, rút về đến đại sở tu sĩ, như từng đạo thần mang, bay vào cửa thành, đợi cho người cuối cùng bay vào, hơn vạn tòa cửa thành lại ầm vang khép kín, còn được ra chỉ mấy trăm đạo phong ấn, mẹ hắn, đánh cho ta, cho nhắm ngay cho ta hung hăng đánh, cổ tam thông dương lên sát kiếm, chỉ phía xa đánh tới thiên ma đại quần, trong nháy mắt. Ức vạn thần mang tề phát, quét thiên diệt địa, biệt khuất lâu như vậy, không thể tiến đến Bắc sở cứu viện, nam sở tu sĩ, chiến ý dâng cao, máu tươi như lửa thiêu đốt, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, phốc, phốc, phốc, vừa mới giết tới thiên ma đại quân tao ương, cũng còn chưa đứng vững gót chân, liền thành phiến liên miên hóa thành cho bụi. Đây chính là nam sở tường thành uy thế, nó từ khi thành lập, liền không phải một tòa phổ thông tường thành. Trên đó mỗi một tấc đều khắc lấy trận văn, cách mỗi trăm trượng, liền có một tòa sát trận, cách mỗi ngàn trượng, liền có một tòa hộ sơn trận pháp, cách mỗi vạn trượng, đều nhất nhất làm hư thiên tuyệt sát trận, cách mỗi 10 vạn trượng, đều một tôn thiên cảnh pháp khí chấn thủ. 1042, phấn chấn lòng người, lùi, mau lùi. Mắt thấy thiên ma binh liên miên bị ép diệt, thiên ma chúng ma tướng nhao nhao gầm thét, người ta là dĩ giật đãi lao. Đây con mẹ nó nếu là cứng rắn, trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Trong nháy mắt, Thiên ma binh tập thể lui lại, chật vật không chịu nổi, cho đến rời khỏi tường thành hư thiên sát trận có khả năng công kích phạm vi lớn nhất bên ngoài. Cái này mới ngừng lại được. Nguyên địa tu trình, sắp xếp thành từng mảnh nhỏ ma binh phương đội. Bên này, thái hư cổ long bọn hắn đã bò lên trên tường thành, từng cái sắc mặt tái nhợt, cơ bản đều là có thương tích trong người. Bọn hắn còn tốt, ngược lại là liệt đại chư vương cùng hoàng giả hậu duệ nhóm, nhìn xem dưới chân tường thành, trong mắt lóe sáng ra không hiểu thâm ý. Đây là phòng ngừa chu đáo sao? Năm đó đỉnh lấy áp lực lớn như vậy cũng muốn xây dựng tường thành, trong mắt bọn hắn gần gà tường thành, bây giờ lại thành vì bọn họ chống cự thiên ma tấm bình phong lớn nhất. Pháp Luân Vương, đương cổ tam thông bọn hắn nhìn thấy Pháp Luân Vương cũng ở trong đó thời điểm, lập tức sững sờ tại nơi đó, tưởng rằng mình nhìn lầm. Cái thế Pháp Luân Vương, sớm tại Chính Dương Tông đại chiến lúc, không phải đã sớm chết sao? Đối với cái này, Thái Hư Cổ Long im lặng, đau lòng vô cùng. Sao không biết Pháp Luân Vương tại sao lại trùng sinh, kia là hắn đồ nhi lấy mạng đổi lấy. Đối với bọn hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Pháp Luân Vương không nhìn thẳng. Giờ phút này, hắn cũng như ma vương bọn hắn, nhìn xem dưới chân tường thành, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được thành này tường bất phàm, cũng không phải là phổ thông tường thành. Trên đó mỗi một tấc đất đều lạc ấn lấy trận văn. Diệp thần đâu? Đám người trầm mặc thời khắc, chuông sông hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái, lúc này mới phát hiện Diệp Thần cũng không ở đây, ở nơi đó, không biết là ai hô một tiếng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều thuận người kia chỉ phương hướng nhìn sang, đập vào mắt, bọn hắn nhìn thấy liền đếm mãi không hết thiên ma đại quân, như màu đen thảm, bay khắp toàn bộ đại địa, như màu đen màn trời, che đậy toàn bộ thương khung. Ngay tại màu đen giống như đại dương thiên ma trong đại quân, bọn hắn thấy được hai đạo nhân ảnh. Cùng trời ma đại quân so sánh, bọn hắn giống như hai viên nhỏ bé đất cát. Kia là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương, Cõng Hổ Hòa cùng Tịch Nhan, giờ phút này đang điên cuồng tại thiên ma trong đại quân lung tung va chạm. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Thần thân hình tuy nhỏ, nhưng băng lãnh thanh âm lại là vang vọng hạ vũ chư thiên, ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn. Giết! Thiên ma đại quân như sóng triều động, một lần lại một lần che mất Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Lại là một lần lại một lần bị hai người ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Tràng diện kia, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Mẹ hắn, Man Sơn một tiếng gầm thét, lúc này xách ra chiến phủ, liền muốn dẫn người giết ra Nam Sở Tường Thành, lại bị Thái Hư Cổ Long ngăn cản. Cũng không phải là Thái Hư Cổ Long bọn hắn không nghĩ thi cứu, mà là khoảng cách quá mức xa xôi. Giờ phút này giết ra, không biết sẽ có nhiều ít người uổng đưa tính mệnh. Bọn hắn cần phải làm là chờ khoảng cách tới gần, mới nhất cử cứu Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Phốc, phốc, thiên ma trong đại quân, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương tương hỗ là tả hữu, liên dưới tay, mấy ngàn vạn thiên ma đại quân, không gây người có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Hai người trên lưng, Hổ Hoa cùng Tịch Nhan khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, thủ vững linh hồn chi hỏa, cũng ảm đạm tới cực điểm, lúc nào cũng có thể chôn vùi. Tuy là đại la kim tiên tại thế, cũng vô lực hồi thiên. Sư nương, Tịch Nhan mệt mỏi quá. Cơ Ngưng Xương trên lưng, Tịch Nhan thì thầm một tiếng, một đôi linh triệt đôi mắt đẹp đã kinh biến đến mức mông lung, ánh mắt tại tiêu tán, mí mắt không ngừng run rẩy, tựa như sau một khắc liền sẽ khép kín. Nhà đầu, chúng ta nhanh đến nhà. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, thể nội cuồn cuộn huyền linh bản nguyên còn đang điên cuồng quán thâu đến Tịch Nhan thể nội. Chỉ nguyện vì nàng kéo dài tính mạng, có thể để hắn còn sống trở lại Nam Sở, lại nhìn một chút nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đại ca ca, Hổ Hoa không cho ngươi mất mặt đi. Diệp Thần trên lưng, Hổ Hoa mỏi mệt nằm sấp ở phía trên, cũng tại nhẹ giọng thì thầm. Hắn vẫn như cũ chất phát thuần phát, giống như năm đó tiểu linh vườn, một đôi hỏa nhãn kim tinh, cũng ảm đạm tới cực điểm, mặc cho Diệp Thần như thế nào quán thâu tinh nguyên, đều không thể ngăn cản. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng làm rất tốt. Diệp Thần thanh âm khàn khàn, cười tang thương vô cùng. Đại ca ca, cám ơn người. Hổ Hoa chất phác cười một tiếng, mỏi mệt không chịu nổi, tổng không muốn khép kín ảm đạm hai con ngươi, cuối cùng là run rẩy khép kín, ôm Diệp Thần cổ hai tay, cũng vô lực trượt rơi xuống. Sinh tử thời khắc hấp hối, hắn nghĩ tới còn là năm đó tiểu linh vườn, kia là một đoạn bình thường lại lê khổ ký ức, một cái giả đùa Trương Phong nằm. Một cái gọi tiểu ưng cấp thấp linh thú, còn có một cái hắn vẫn luôn rất kính trọng đại ca ca, Hắn cảm nhận được nhà ấm áp, đến chết không quên. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương thân thể nhao nhao run lên, đầy mắt đều là mông lung nước mắt. Bạn về đến, Diệp Thần là hổ hoa vỡ lòng sư phó, mà Cơ Ngưng Xương là truyền đạo học nghề chân chính sư tôn. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn đều là hổ hoa sinh mệnh người trọng yếu nhất. Năm đó cái kia chất phác thiếu niên, để bọn hắn rất vui mừng. Diệp Thần, Cơ Ngưng Xương cõng Tịch Nhàn, dường như đã dùng hết cuối cùng một phần khí lực, giơ lên hai con người, đầy mắt lệ quang nhìn xem Diệp Thần, gọi thẳng Diệp Thần danh tự, mà không phải gọi Diệp Thần vi sư tôn. Kiếp sau, người sẽ lấy ta sao? Tịch Nhàn hai mắt đẫm lệ mông lung, giờ phút này cũng không phải là một tiểu nha đầu, cũng không phải là Diệp Thần đồ nhi, mà là một cái si tình nữ tử. Mông lung nước mắt tràn ngập đều là nữ tử nhu tình. Hội, Diệp Thần cười bên trong mang nước mắt. Như thế, kiếp sau, ta chờ người. Tịch Nhan cười yên nhiên, tổng không muốn nhắm lại đôi mắt đẹp. Tại khép kín thời điểm, cũng vẫn như cũ nhìn xem Diệp Thần, hy vọng đem tấm kia tang thương gương mặt, lạc ấn tại linh hồn, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp đều nhớ. Diệp Thần thân thể lần nữa run lên, trong mắt huyết lệ, cuối cùng là tràn ra. Năm đó, liền hắn cho Tịch Nhan một hy vọng, một phàm nhân thế giới công chúa, không xa vạn dặm, treo non lội suối đi đến Hàng Nhạc Tông. Hình ảnh kia giờ phút này vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nhưng cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, lại là tan hết cuối cùng một vòng vuốt ve an ủi. Oanh, thiên ma hư thiên sát trận quét tới, đem cực kỳ bi ai Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đánh lộn ra ngoài, rơi xuống hư thiên, đem đại địa ném ra một cái hố sâu già. Hai người nhao nhao lấy ra một sợi đai lưng ngọc, đem đã chết Tịch Nhàn cùng hổ hoa cột vào phía sau lưng của mình phía trên. Sư tôn mang ngươi về nhà, sư tôn mang ngươi về nhà, vẫn như cũ là trăm miệng một lời. Hai người nhao nhao nắm chặt sát kiếm, xông về đánh tới thiên ma đại quân. Phốc, phốc, lập tức, máu tươi vẩy ra, liên miên thiên ma bị chảm diệt thành cho bụi. Hai người chiến lực sóng vai, một cái như bát hoang chiến thần, một cái như cái thế nữ vương. Giết thiên ma nghe tin đã sợ mất mật, đừng nói là đại sở tu sĩ, liền không ngớt mà chúng ma tướng đều hoảng sợ, cầm chiến mâu tay, đều có chút run rẩy. Nhìn xem một màn này, đại sở tu sĩ thần sắc có chút hoảng hốt. Năm đó, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương là người yêu, đã từng là tử đối đầu, chiều nay lần nữa sóng vai mà chiến, làm cho cả đại sở đều thấy được bọn hắn thực lực, chữ sanh bối đệ tử. Không người có thể che lại bọn hắn phong thái. Giết, giết cho ta. Thiên ma chúng tướng cũng không biết là sợ hãi còn là bởi vì đừng, nhao nhao tức giận, giơ lên sát kiếm. Tất cả hư thiên sát trận, tất cả đều nhắm ngay Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Ông, đen như mực hư thiên sát trận, ra thiên cái địa, nở rộ hủy thiên diệt địa thần uy. Còn chưa đánh ra thần mang, thiên khung liền đã không chịu nổi áp lực băng sụp xuống, xúc địa thành thốn. Diệp Thần thi triển bí thuật, một cái xúc địa thành thốn, độn đi ra mấy ngàn trượng, càn khôn đảo ngược. Cơ Ngưng Xương cũng thi triển bí thuật, cùng xúc địa thành thốn có dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng độn đi ra mấy ngàn trượng. Bọn hắn vừa đi, đầy đầy trời sát trận thần mang liền đến, bao phủ phương viên mấy ngàn trượng thương khung cùng đại địa. Phốc, phốc, phốc, bọn hắn là đi, nhưng thiên ma binh lại là gặp lớn ương, kia mấy ngàn trượng phương viên hư thiên tức thời hóa thành khói bụi. Vùng thế giới kia, vô luận là ma binh hoặc là ma tướng, không một người may mắn thoát khỏi. Hỗn đàn, thiên ma chúng ma tướng nhao nhao gầm thét, tay cầm chiến qua, khống chế cổ lão chiến xa, từ bốn phương tám hướng vây giết mà tới. Cút, Diệp Thần vừa hô, mang theo tê tâm liệt phế đau nhức, mang theo không chết không thôi giận, một đao đánh ra một đạo khoáng thế đao màng, vừa mới trùng sát mà tới một tôn ma tướng, cũng còn chưa ra chiêu, liền bị hắn một đao chảm diệt. Phốc, bên này, Cơ Ngưng Xương thi triển cái thế thần thông, cách mấy trăm trượng, liền đem một tôn ma tướng đầu lâu chém rụng. Giống, tiếng long ngâm lên, một tôn ma tướng bị Diệp Thần bức hiện hiện nguyên hình, chính là một đầu đen như mực giao long, khổng lồ thân rồng, nghiền ép cái này hư thiên, một đôi mắt rồng, bắn ra lôi đình, muốn chảm diệt Diệp Thần linh hồn đạo thân. Diệp Thần đại thủ hoành thiên, một trưởng nghiền nát kia lôi đình, tiếp theo toàn thân giết tới, hơn 10 đạo thần thương bí thuật trong nháy mắt hợp nhất, chảm diệt kia ma tướng linh hồn. Tiếp theo, Diệp Thần huyễn hóa ra đại thủ, bắt lấy kia đen như mực giao long đuôi rồng, xem như roi ra đồng dạng múa, phàm là xông lên ma binh, trong nháy mắt bị càn quét, phàm là xông lên ma tướng, tại chỗ bị vung mạnh bày, đại chiến thảm liệt, trang diện nhưng cũng là rung động lòng người, thiên ma mấy ngàn vạn đại quân, lại bị Diệp Thần hai người giết người ngã ngựa đổ. Tốt, Nam Sở trên tường thành, tràn đầy kinh thiên động địa tiếng gào thét, toàn bộ đại sở tu sĩ máu tươi đều là sôi trào, đây chính là thiên đình thánh chủ uy thế, đây chính là chính dương trưởng giáo uy thế, thái cổ thánh thể cùng huyền linh chi thể hợp lực, ngày càng ngạo nghễ, bọn hắn cường đại, cho đại sở tu sĩ cực lớn lòng tin, thiên ma tuy nhiều, nhưng cũng không phải không có khả năng chống lại, một trận chiến này, không có đụng tới cuối cùng, ai thắng ai thua, chưa số có biết. Thiên đình khổng lồ chiến kỳ huy động, bọn hắn dù không thể liền có thể giết ra ngoài cứu viện, nhưng lại có thể vì Diệp Thần bọn hắn hò hét trợ uy. Hỗn đàn, ở xa bắc trấn Thương Nguyên Hắc Ám Ma Quân hừ lạnh một tiếng, tựa như có thể nhìn đến đây Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đại sát tứ phương, nói, hắn liền lật tay lấy ra chiến mâu, dưới chân hiện hiện một đầu đen như mực trường hà, lại trong nháy mắt quán xuyên bắc trấn Thương Nguyên cùng Nam Sở, hắn một chân đạp lên, đen như mực trường hà biến mất. Hắn cũng đã biến mất, lần nữa hiển hiện, đã là Nam Sở biên giới thiên ma trong đại quân, ma ma quân, mắt thấy Hắc Ám Ma Quân giá lâm, vô luận là ma tướng, hoặc là ma binh, tâm linh lập tức run lên, phế vật, đều là phế vật, Hắc Ám Ma Quân tiếng quát như sấm đình, vây gọi tế ra 99 can chiến kỳ, liệt đầy hư thiên, tụ thành một tòa khổng lồ pháp trận, đem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương vây ở trong đó, hóa giải Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương tinh khí. 1043, cường sát ma quân, phá, Diệp Thần một bước đạp thiên, vung mạnh huyết linh thần đào, một đào càn quét mấy chục cán chiến kỳ, may hắn không tại trạng thái đỉnh phong, không phải một đào kia, đủ để cho Hắc Ám Ma Quân trận kỳ pháp trận đều sụp đổ, cong, cùng lúc đó, Cơ Ngưng Xương cũng huy động huyền linh thần kiếm, vốn là phá trận kỳ pháp trận, bị một kiếm chảm phá, trận kỳ pháp trận bị cường thế công phá. Dù là Hắc Ám Ma Quân chiến lực, đều bị chấn động đến kêu rên lui lại. Cái gì gọi là trang bức bất quá 3 giây đồng hồ, nói chính là hắn loại này điểu nhân. Ngưu bức hống hống từ Bắc Trấn Thương Nguyên mà đến, lại bị đánh đầy bụi đất. Giết, giết cho ta. Hắc Ám Ma Quân gầm thét, vung mạnh chiến qua chỉ phía xa Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Bất quá, hắn cái này một cuống họng giống to không sao, để vừa mới chuẩn bị giết trở lại Nam Sở Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương bọn hắn. Thẳng đến hắn liền đánh tới, nóa, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương cử động, để Nam Sở trên tường thành người nhao nhao giật mình. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Đây là muốn tại thiên ma 9.000 vạn trong đại quân mạnh giết bọn hắn Hắc Ám Ma Quân sao? Không chỉ là Thái Hư Cổ Long bọn hắn, liền không ngất huyền môn trong đại điện Đông Hoàng Quá Tâm bọn hắn cũng thực bị kinh đến. Đây chính là 9.000 vạn thiên ma đại quân, đây chính là thiên ma đế tọa hạ Hắc Ám Ma Quân, hàng thật giá thật chuẩn đế đỉnh phong à. Cuồng vọng, thiên ma chúng ma tướng như thế nào nhìn không ra Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương mục đích, lập tức thốt nhiên tức giận, đây chính là bọn hắn kính sợ Hắc Ám Ma Quân, vậy mà như thế bị xem nhẹ, huống hồ là tại 9.000 vạn thiên ma trong đại quân, đây là trần trụi nhục nhã, tại chỗ, hàng trăm hàng ngàn ma tướng đánh giết mà tới, xúc địa thành tốn, càn khôn đảo ngược, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương nhao nhao thi triển bí thuật, tránh khỏi đông đảo ma tướng. Thuấn thân giết tới Hắc Ám Ma Quân bên ngoài trăm trượng, muốn chết, giận nhất vẫn là Hắc Ám Ma Quân, hắn là đường đường chuẩn đế đỉnh phong, thiên ma vực thiên ma đại đế tọa hạ một đại ma quân, bị coi thường như vậy, hắn làm sao không giận, nhất thời, hắn huy động chiến qua, khuấy động thiên địa, thương thiên phía trên, hiển hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy, ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức cắn nuốt, tại chỗ đem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương nuốt vào trong đó, không chỉ là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương. Khoảng cách tương đối gần ma binh, cũng trong nháy mắt bị nuốt hết mấy vạn người. Tê, nhìn thấy như thế động tĩnh, đừng nói là Thái Hư Cổ Long bọn hắn, liền không ngớt mà đông đảo ma tướng đều hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như biết kia là loại nào thần thông, càng thêm biết kia thần thông cường đại cỡ nào, mở, phá, nhưng, tất cả mọi người hãi nhiên thời điểm, kia cấp tốc chuyển động vòng xoáy bên trong, truyền ra Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương băng lãnh thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt. Bằng lớn vòng xoáy bên trong, nhô ra hai con kim sắc cự thù, xinh xinh xé rách vòng xoáy, Diệp Thần như giao long đằng nhảy ra, phía sau liền Cơ Ngưng Xương, quay người một kiếm, triệt để chạm diệt vòng xoáy, Hắc Ám Ma Quân gặp phản vệ, kêu rên lui lại, sắc mặt dữ tợn vô cùng, bát hoang chém, Diệp Thần một bước lên trời, giơ cao huyết linh thần đao, một đao đã nứt ra thiên địa. Hắc ám ma quân hừ lạnh, vung mạnh chiến qua, một mâu đẩy lui Diệp Thần. Cơ ngưng xương đánh tới, óng ánh ngọc thủ hoành thiên, ép tới Hắc ám ma quân một trận lảo đảo, suýt nữa bị xông lên Diệp Thần một đao sinh bổ. Cút! Hắc ám ma quân gầm thét, hắc ám ma lực như biển lan lộn, chấn khai hai người, nhất niệm hoa khai. Cơ ngưng xương rút lui ở giữa, hai con ngươi khép hờ, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên mở miệng, thi triển huyền linh cấm pháp bên trong bá đạo nhất một loại. Tức thời, hắc ám ma quân tâm thần hoảng hốt, bị đẩy vào một cái quỷ dị trong ảo cảnh. Nhưng, hắn là người phương nào? Hắn là thiên ma đế tọa hạ ma quân. Cơ ngưng xương nhất niệm hoa khai, cũng chỉ mê hoặc hắn một giây đồng hồ liền bị phá ra. Nhưng, chính là như thế một giây đồng hồ, Diệp Thần giết tới, chết đi. Hắc ám ma quân thần sắc dữ tợn như ác ma, vung mạnh chiến qua, Diệp Thần thần sắc im lặng, mặc cho kia chiến qua đâm tới, lại là không tránh không né không phòng ngự, phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thần lồng ngực tại chỗ bị xuyên thủng, vẩy ra máu tươi, mỗi một giọt đều rất là chói mắt, trả lại ngươi một trưởng, Diệp Thần hừ lạnh, một trưởng vô tại Hắc ám ma quân trên lồng ngực, phốc, phốc, hai người nhao nhao thổ huyết, phân loại ra, đứng lặng tại hai phe hư thiên phía trên. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được, Diệp Thần đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Hắc ám ma quân một mâu xuyên thủng bộ ngực của hắn, hắn một trưởng ép diệt Hắc ám ma quân trái tim. Không đúng, tại Bắc Chấn Thương Nguyên quan chiến địa ma quân, hai con ngươi lập tức động lại, dường như có thể cách không biết nhiều ít vạn dặm, nhìn thấy Hắc ám ma quân trên lồng ngực in một đạo quỷ dị pháp ấn, nó tương tự luân hồi, tại cấp tốc chuyển động, không ngừng ép diệt lấy Hắc ám ma quân tinh khí cùng bản nguyên, liền linh hồn cũng khó thoát tịch diệt, luân hồi. Cái khác ma quân, đôi mắt cũng bỗng nhiên hơi híp lại, khó trách hắn có thể chạm thiên ma quân, vậy mà minh ngộ bực này áo nghĩa. À, chúng ma quân kinh hãi thời điểm, nam sở tường thành bên ngoài, vang lên Hắc ám ma quân thống khổ tiếng gào thét, nghiêng nhìn hư thiên, hắn bộ pháp lảo đảo, thống khổ che lấy bộ ngực của mình, thân thể đang không ngừng vỡ ra. Có máu tươi màu đen dâng lên, toàn thân chân nguyên, tinh khí, bản nguyên, chính là linh hồn, đều tại bị cái kia đạo quỷ dị luân hồi ấn hóa giải. Cái này, vô luận là đại sở tu sĩ, vẫn là thiên ma đại quân, đều trong cùng một lúc sửng sốt một chút. Diệp Thần một trưởng kia, coi là thật kinh khủng như vậy, không có khả năng, không có khả năng. Hắc ám ma quân đạp đạp lui lại, cuồng loạn gầm thét, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn nhận ra kia là luân hồi ấn, lại như thế nào không biết kia luân hồi ấn đáng sợ, đó là ngay cả đại đế đều chưa chắc có thể minh ngộ cấm kỵ áo nghĩa, một cái chuẩn thiên cảnh vậy mà thông hiểu. Một nháy mắt, hắn hiểu được Diệp Thần vì sao có thể chạm thiên ma quân. Có này vương bài tại, thiên ma quân một khi trúng chiêu, tất bị thương nặng. Đối với Hắc ám ma quân gào thét, Diệp Thần như không nghe thấy, cầm huyết linh thần đao đánh giết mà đến. Một đôi phủ kín tơ máu con người, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc ám ma quân, đại sở nợ máu, cần phải có người đến hoàn lại. Một bên khác, cơ ngưng xương tay cầm huyền linh thần kiếm, cũng là sát khí thông thiên, muốn dùng Hắc ám ma quân đầu lâu, huyết tế nàng đồ nhi trên trời có linh thiêng, cứu ta. Hắc ám ma quân sợ, bỗng nhiên quay người, dưới chân lần nữa hiện ra đầu kia màu đen nhánh trường hà, nối thẳng Bắc Chấn Thương Nguyên, muốn mượn loại này nghịch thiên bí pháp độn về Bắc Chấn Thương Nguyên. Nhưng sớm đã khám phá này bí pháp huyền diệu, cơ ngưng xương một bước vượt ngang hư thiên, càn khôn đảo ngược bí thuật thi triển, thuấn thân giết tới, một kiếm cái thế chặt đứt đầu kia màu đen nhánh trường hà, cản lại Hắc ám ma quân. Phốc! Hắc ám ma quân nhất thời thổ huyết, gặp kinh khủng phản vệ, nợ máu trả bằng máu. Diệp Thần giết tới, lăng thiên một đao chạm diệt Hắc ám ma quân nửa cái thân thể. Giết, giết cho ta. Mắt thấy Hắc ám ma quân gần như bị chạm nguy hiểm, thiên ma chúng ma tướng, thiên ma đại quân phô thiên cái địa vây giết mà tới. Đối với những này, Diệp Thần cùng cơ ngưng xương không nhìn thẳng, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là chạm diệt Hắc ám ma quân. Thật vất vả đánh cho trọng thương, như thế cơ hội ngàn năm một thở, bọn hắn như thế nào làm qua. Hộ hộ giá, hộ giá. Hắc ám ma quân kéo lấy đẫm máu thân thể, điên cuồng bỏ chạy. Diệp Thần vượt thiên mà đến, lại bị một tôn ma tướng ngăn trở đường đi. Cút! Diệp Thần tức giận như lôi đình, rung sụp chư thiên, một đao đem kia ma tướng bổ hoành bay ra ngoài. không chờ kia mà tướng rơi xuống hư thiền, liền bị phía sau Cơ Ngưng Xương một kiếm chém rụng đầu lâu. Hai người phối hợp chi ăn ý, để đại sở tu sĩ hãi nhiên vô cùng. Để mạng lại, Diệp Thần thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, gánh vác lấy hổ oa, tay nắm lấy thần đao, chân đạp ma hải, như một tôn cái thế vô địch ma thần, một bước chấn động thiên, truy hắc ám ma quân tâm thần đều hỏng mất, vô số ma binh giết tới, ngăn tại hắc ám ma quân trước đó. Diệp Thần tràn ngập huyết lệ, sát khí ngập trời, giơ tay chém xuống, liên miên ma binh bị chảm diệt, máu tươi nhuộm đầy hư thiên, sau lưng bày khắp huyết xương. Để mạng lại, một phương khác, Cơ Ngưng Xương đã ngăn chặn hắc ám ma quân con đường, nàng cũng là tràn ngập huyết lệ chi quang, gánh vác lấy tịch nhan, tay nắm lấy thần kiếm, chân đạp thần hải, như một tôn cái thế nữ sát thần, mỗi lần huy kiếm, đều có hàng loạt liên miên ma binh bị chảm diệt. Phía sau của nàng, đồng dạng là núi thây cùng huyết hải, hắc ám ma quân tâm thần triệt để hỏng mất, trước có Cơ Ngưng Xương, sau có Diệp Thần, đều là như giết thần đồng dạng người, để hắn sợ hãi. À, theo một tiếng sợ hãi gào thét, hắn thẳng đến phía trên mờ mịt hư thiên bỏ chạy. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương riêng phần mình chảm diệt một mảnh ma binh, cũng đi theo giết tới hư miểu cao thiên, đuổi sát hắc ám ma quân mà đi. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắc ám ma quân, Diệp Thần, Cơ Ngưng Xương, ba người giống như ba đạo trùng thiên thần mang, tại lờ mờ giữa thiên địa, lộ ra óng ánh chói mắt. Tất cả mọi người đều tại đây một cái chớp mắt dương lên khuôn mặt. Oanh, ầm, ầm ầm, chợt hư miểu trên bầu trời liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo đẫm máu thân thể từ trên trời giáng xuống, đầu lâu bị chém rụng, cũng không thấy hình người, nhưng cẩn thận ngưng nhìn, chính là hắc ám ma quân. Ma quân, thiên ma chúng tướng, thiên ma đại quân như sóng triều đến, nếu không phải bọn hắn tận mắt thấy, bọn hắn sao sẽ tin tưởng bọn họ chí cao vô thượng hắc ám ma quân lại bị dạng này chém. Thiên địa đại na di, băng lãnh thanh âm uy nghiêm vang lên, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên hợp lực thi triển nghịch thiên thần thông, đem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương từ mờ mịt cao thiên tiếp dẫn trở về, an toàn lui về nam sở tường thành bên trong. Giết, giết cho ta. Thiên ma chúng tướng tức giận, nhao nhao chỉ phía xa nam sở tường thành. Tiếp theo phô thiên cái địa thiên ma đại quân, như sơn hải dương màu đen hướng về nam sở tường thành lăn lộn mà đến, muốn bao phủ toàn bộ nam sở, liền sợ ngươi không đến. Cổ Tam Thông cùng Không Bờ đạo nhân nhao nhao bóp động thủ ấn. Tiếp theo, nam sở hơn 3 triệu dặm tường thành ầm vang cự chiến, lại là ức vạn thần mang tề xạ, công kích phía trước thiên ma binh. Cũng còn chưa tới gần nam sở tường thành ngàn trượng bên trong, liền bị thần mang tại chỗ cản quét. Lùi, mau lùi. Đầu não coi như tỉnh táo ma tướng điên cuồng gầm thét, dạng này đấu pháp, trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người, mà lại còn chưa nhất định có thể công phá nam sở. Tại chỗ, tiến công không đến 10 giây đồng hồ thiên ma đại quân, lại chật vật lui trở về, từng cái diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm nam sở tường thành. Đại sở cũng không phải là không người, muốn chiến vậy liền chiến. Trên tường thành, vang lên Diệp Thần băng lãnh uy nghiêm âm vang thanh âm, như khoáng thế lôi đình, chấn động đến thiên địa rung chuyển. Hắn đứng ở hư thiên, một tay nắm lấy đại sở chiến kỳ, một tay nhấc lấy hắc ám ma quân đầu lâu, như đuốc thần mâu, gắt gao nhìn chằm chằm phương bắc, tựa như có thể cách không biết nhiều ít vạn dặm, nhìn thấy kia đứng ở thương khung rất nhiều ma quân. Chiến, chiến, chiến. Diệp Thần một câu kích thích ngàn cơn sóng, đại sở tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, từng cái giơ cao chiến kỳ, ho hét gào thét, chấn động hạ vũ chư thiên. 1044, đại sở thống soái, chiến, chiến, chiến, chấn thiên gào thét, để thiên địa rung chuyển, ngoài thành thiên ma đại quân, tập thể lui về sau một bước, kia rung động lòng người gào thét, giờ phút này giống như ma chú, dây dưa linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn không dám tiến về phía trước một bước. Gặp này tràng cảnh, Bắc chấn thương nguyên địa ma quân bọn người, lông mày nhao nhao nhíu một cái. Vốn cho rằng dễ dàng liền có thể cầm xuống đại sở, vậy mà liên tiếp ra biến cố, bọn hắn dù đánh xuống bắc sở, lại là gãy hai tôn ma quân, hơn ngàn ma tướng. Bây giờ, thiên ma đại quân lại bị đại sở tu sĩ tiếng gào thét kinh sợ thối lui, chính là bọn hắn chỗ chưa dự liệu được. Phải biết, những thiên ma kia binh, tại thiên ma vực tu vi, thấp nhất đều là thiên cảnh à, lại sẽ bị liền một cái thiên cảnh đều không có đại sở cả kinh lui lại. Bọn hắn không biết nên buồn cười hay là nên phẫn nộ. Bây giờ, thu binh, cuối cùng, Địa Ma Quân mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nam, trong hai tròng mắt lóe ra âm trầm đáng sợ ma quang. Lập tức, Thiên Ma Đại Quân tập thể lui lại, nhưng không có lui về Bắc Trấn Thương Nguyên, mà là tại khoảng cách Nam Sở 300 dặm bên ngoài thiên địa chú đóng lại. Hô, nhìn lên trời ma lui binh, Thiên Huyền Môn Đông Hoàng quá tâm bọn hắn, nhao nhao hung hăng thở dài một hơi. Bọn hắn xả hơi, cũng không phải là bởi vì Đại Sở thắng, mà là bởi vì Thiên Ma tạm thời lui binh. Dạng này Đại Sở liền có cơ hội thở dốc, ổn định trận cước, liền có thắng khả năng. Đãi hắn Nhật đánh về Bắc Sở, cũng không phải không có khả năng. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương đã về tới tường thành, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Hai người tại 9.000 vạn ma binh bên trong tung hoành, cũng là hành vi nghịch thiên, lại còn cường sát Hắc Ám Ma Quân. Dạng này chiến tích, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bọn hắn cường thế, đánh ra Đại Sở uy danh hiển hách, cũng làm cho Đại Sở biết, Thiên Ma tuy mạnh, nhưng cũng không phải bất khả kháng hoành. Chỉ cần Đại Sở tu sĩ tề tâm hợp lực, trận đại chiến này cuối cùng bên thắng, chắc chắn là Đại Sở. Tất cả mọi người nỗi lòng kích động thời điểm, Diệp Thần đặt ở gánh vác Hồ Hoa, Cơ Ngưng Xương buông xuống gánh vác Tịch Nhàn. Bọn hắn toàn thân nhuộm đầy máu tươi, có mình, cũng có Thiên Ma, bọn hắn nên đi an tâm. Có bình sinh trọng yếu nhất hai người vì bọn họ tiễn đưa, vì để bọn hắn trên hoàng thuyền lộ không cô đơn, sư tôn của bọn hắn, còn không tiếc liều mạng tại 9.000 vạn ma binh bên trong cường sát một tôn ma quân. Ai, nhìn xem Hổ Hòa cùng Tịch Nhàn, quá nhiều người âm thầm thở dài một cái, chữ xanh bối nhất đại kinh diễm nhất hai người cách bọn họ mà đi, bọn hắn vốn nên là Đại Sở tương lai chói mắt nhất hai ngôi sao, lại trở thành chiến tranh đáng thương vật bồi táng. Tịch Nhàn, tất cả mọi người trầm mặc thời khắc, một cái run rẩy người bò lên trên tường thành, thân hình còng xuống, tóc trắng xóa, cùng một cái tóc mai sớm bạch mỹ phụ dắt nhau đỡ, nhìn kỹ, chính là phàm nhân giới Triệu Quốc Hoàng đế Triệu Dục cùng hắn Tịch Nhan mẫu hậu. Lúc đầu, thành này tường là cấm chế phàm nhân đặt chân, nhưng xét thấy hai bọn họ thân phận đặc thù, lúc này mới đưa cho đặc quyền. Thật xin lỗi, Diệp Thần thanh âm khàn khàn vô cùng, đường đường thiên đình thánh chủ, lại đối hai cái phàm nhân cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Có lẽ, trong lòng của hắn nên áy náy, nếu không phải hắn năm đó cho Tịch Nhan một hy vọng, kia nha đầu ngốc liền sẽ không xa vạn dặm đi hướng Hàng Nhạc Tông, liền cũng sẽ không có trên con đường tu đạo long đong bụi gai. Nếu là thời gian có thể đảo ngược, hắn tình nguyện Tịch Nhan làm một phàm nhân ở giữa công chúa, cái gọi là thiên hạ phân tranh, tự có tu sĩ xông pha chiến đấu, mà nàng chỉ làm một phàm nhân thuận tiện, chọn một mình trung tình phò mã, chấp hắn chi thù, cùng hắn giai lão, cũng tốt hơn tại cái này phủ kín huyết xương trên con đường tu đạo bi thảm kết thúc. Thượng tiên chớ có áy náy, đây là nàng tuyển đường. Triệu Dục cõng lên Tịch Nhàn, lảo đảo đi xuống, bóng lưng còng xuống vô cùng, mỗi một bước đều đi vô cùng nặng nề. Tịch Nhàn, thiên đình thứ hai chân truyền, được vinh dự đương đại Đại Sở thiên phú tối cao người. Tuy là tu sĩ, nhưng cũng là có cha có nương người. Cái gọi là lá rụng về cội, nàng cuối cùng kết cục, đương là phàm nhân giới. Bọn hắn sau khi đi, Trương Phong Nam cũng bò lên, nước mắt tuôn đầy mặt, cõng lên Hổ Hoa. Hổ Hoa chưa từng tu đạo trước đó, vẫn luôn là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Cái kia chưa hề ăn no cơm hài tử, sẽ không đi lộ ra nụ cười thật thà. Hắn nên táng tại Hàng Nhạc Tông cái kia tiểu linh vườn. Sau này trăm năm xuân thu, đều có một cái lão nhân hiền lành chờ đợi. Nhìn xem Triệu Dục cùng Trương Phong Năm đi xa, huyết lệ mơ hồ Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương hai mắt. Đây chính là chiến tranh. Trơ mắt nhìn chí thân trong tầm mắt đi xa, loại kia đau xót, cho là tê tâm liệt phế. 300 vạn dặm tường thành, bao la Nam Sở đại địa, cũng trong nháy mắt này lâm vào lâu dài trầm mặc. Bắc Sở một trận chiến, Đại Sở tu sĩ chết trận quá nhiều người, cũng là có quá nhiều người, nhìn tận mắt mình chí thân chết thảm, hỗn độn mây mù che đậy hư thiên. Cái này Nam Sở thiên địa, vẫn là như vậy lờ mờ, không gặp nửa điểm ánh nắng, liền gió nhẹ đều là băng lãnh. Để bọn hắn nhịn không được cuộn tròn rụt lại thân thể, tốc độ khôi phục thương thế, lâu dài trầm mặc, cuối cùng là bị Diệp Thần tang thương thanh âm khàn khàn chỗ đánh vỡ. Hắn trong mắt huyết lệ, cũng trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Nghe vậy, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài thành, đại chiến vẫn chưa hết, sẽ còn có nhiều người hơn chết đi. Bọn hắn không có thương tổn đau thời điểm, bọn hắn lúc cần phải khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, lấy nghênh đón tiếp xuống vĩnh viễn huyết chiến. bảo vệ nhà của mình. Từ Bắc Sở rút về đến Đại Sở tu sĩ, nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất, có đan thành cung cấp thánh dược chữa thương. Về phần lúc trước trấn thủ Nam Sở tu sĩ, chưa từng tham dự Bắc Sở đại chiến, cơ bản đều tại đỉnh phong trạng thái. Giờ phút này tất cả đều bò lên trên tường thành, từng cái thần mục trợn trừng, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể công tới thiên ma. Nhanh nhanh nhanh, đám người chữa thương thời điểm, Man Sơn cùng Viêm Long bọn hắn, chính toàn thành tường chạy, đốc thúc lấy Đại Sở tu sĩ sắp xếp cường nô. Kia cường nô so chiến mâu còn lớn hơn bên trên một phần, cũng không phải là phổ thông cường nô, trên đó lạc ấn lấy kinh khủng bí pháp. Đối ma tướng loại kia cấp bậc cường giả có lẽ vô dụng, nhưng đối ma binh lại là rất hữu hiệu. 300 vạn dặm tường thành, tất cả đều trên kệ bực này cường nô, thiên ma đại quân dám dựa vào trước, tất sẽ gặp phải cường nô bao trùm tính đả kích. Nhanh nhanh nhanh, Đạo Huyền chân nhân cùng Phong Vô Ngân cũng đang thúc giục gấp rút. 300 vạn dặm trên tường thành, chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt cung tiễn thủ, những cái kia cung tiễn đều là đúc kiếm thành chỗ cung cấp, đều lạc ấn lấy kinh khủng bí thuật. Đối ma tướng vô dụng, nhưng đối ma binh rất hữu hiệu. Nhanh nhanh nhanh, Không Bờ đạo nhân cùng Cổ Tam Thông bọn hắn cũng đang bận rộn, đem Đại Sở tất cả thông hiểu trận pháp kết giới người tụ tập lại với nhau, không ngừng tại Đại Sở trên tường thành ra trì cái này trận văn, lấy bảo đảm tường thành kháng đánh năng lực. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Đêm tối lờ mờ, Thiên Đình tổng bộ đại điện tụ đầy người, đều là các phương thủ lĩnh. Thiên Đình thánh chủ Diệp Thần, Chính Dương trưởng giáo Cơ Ngưng Sương, Hàng Nhạc tông trưởng giáo Liễu Dật, Mây Xanh trưởng giáo Tuần Ngạo, Liệt Đại Chư Vương, Hoang Giả Hậu Duệ cùng các đại thế gia, Thiên Đình rất nhiều thái thượng trưởng lão, lần này mới là đúng nghĩa lớn liên hợp. Đại Sở tất cả thế lực trừ bị diệt, cơ bản đều ở nơi này, dạng này tề tụ, tại Đại Sở trong lịch sử là chưa bao giờ có thể xưng vạn cổ thịnh thế. Trong điện, trầm mặc một mảnh, hứa là bởi vì Tang Thương Tuế Nguyệt ân oán tranh chấp, để bọn hắn cũng còn tương hỗ có khúc mắc. Như là Liệt Đại Chư Vương cùng Hoàng Giả Hậu Duệ, như là các đại thế gia cùng Liệt Đại Chư Vương, như là Cơ Ngưng Sương cùng Pháp Luân Vương những thứ này. Nhưng, ngoài thành 300 dặm thiên ma đại quân, để bọn hắn đều như điêu như bình thường đứng lặng. Đại Sở nội loạn, thua xa thiên ma xâm lấn. Đại Sở từ Sở Hoàng thời đại cho tới bây giờ, phân loạn ung dung mấy vạn năm, ai sẽ nghĩ tới đối địch các phương hôm nay sẽ đứng chung một chỗ. Hình ảnh như vậy, làm sao không để cho người ta cảm khái. Dạng này Đại Sở, nên để cho người ta vui mừng. Thiên ma cường đại, chắc hẳn các vị đã từng gặp qua. Diệp Thần mở miệng, thanh âm khàn khàn, đánh gãy trong điện trầm mặc. Muốn đánh thắng trận chiến này, cần chúng ta triệt để liên hợp lại cùng nhau. Nhưng không biết ngươi nói triệt để, rốt cuộc muốn nhiều triệt để. Huyết Vương liếc qua Diệp Thần, chúng ta cần một cái thống soái. Đại Sở tu sĩ cần một cái thống nhất chỉ huy. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, lời này vừa nói ra, trong điện mọi người, đặc biệt là Liệt Đại Chư Vương đều nhao nhao cau mày. Đã là thống soái, vậy liền chỉ là một người, bọn hắn đều là vương, đều có cái thế cao ngạo, như thế nào nghe theo người khác điều khiển. Nhưng, bọn hắn cũng hiểu rồi, trận đại chiến này quá cần một cái thống nhất chỉ huy, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy Đại Sở tu sĩ chiến lực. Nếu chỉ là tề tụ một lần, mà vẫn như cũ làm theo ý mình, lớn như vậy Sở vẫn như cũ là năm bè bảy mảng. Nhưng không biết cái này thống soái ai tới làm. Yên lặng về sau, Phệ Hồn Vương mở miệng nói xong, không quên liếc qua Diệp Thần, tám vị tiền bối như nguyện ý, nhưng từ trong các ngươi tuyển một người. Diệp Thần mở miệng lần nữa, về phần trong miệng hắn tám vị tiền bối, chỉ tự nhiên là Liệt Đại Chư Vương. Nghe vậy, Liệt Đại Chư Vương có chút ngoài ý muốn. Phải biết, nơi này là Nam Sở, nơi này là Đại Sở Thiên Đình đại bản doanh, cái gì Liệt Đại Chư Vương, Hoàng Giả Hậu Duệ đều còn thiếu rất nhiều. Nhìn đường đường Thiên Đình thánh chủ lại không có cưỡng ép đi đoạt Đại Sở thống soái vị trí. Ngay tại như vậy trước một giây, trong lòng bọn họ cũng còn có riêng phần mình tính toán như thế nào đi tranh thống soái chi vị. Nhưng Diệp Thần lời nói để bọn hắn bỗng cảm giác mình rất buồn cười, cho tới bây giờ đều còn tại lừa mình dối người. Chiến lực bại bởi hậu bối, quyết đoán cùng lòng dạ cũng bại bởi hậu bối. Cái thế vương liền tựa như một chuyện cười. Bỗng nhiên, Liệt Đại Chư Vương nhao nhao tự giễu cười một tiếng, riêng phần mình khoát tay áo. Năm đó, bọn hắn thua với Đại Sở Hoàng Giả, cũng không phải là ngẫu nhiên, phần lớn là chỉ huy thất sách. Cái niên đại này lại tập thể bại bởi Đại Sở Thiên Đình, coi như Diệp Thần vô ý tranh đoạt thống soái chi vị, bọn hắn nào có mặt đi đón, bọn hắn tự nhận, liền xem như làm thống soái, cũng không có có lòng tin đánh thắng trận chiến này, bọn hắn không có có lòng tin, không có nghĩa là Diệp Thần không có, Diệp Thần có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, thành lập được hùng bá đại sở thiên đình, bằng không chỉ có riêng là chiến lực, còn có quyết đoán lòng dạ, hoang giả khí độ cùng hơn người thống ngự chi năng, đoạn đường này đánh tới, thành tựu của hắn, sớm đã xa siêu việt hơn xa năm đó cùng lúc hoàng giả, thời đại chứng minh, bọn hắn đều đã già, sự thật cũng chứng minh, cái này đã không phải bọn hắn năm tháng vàng son, hậu thế thiên kiêu quyết đoán cùng lòng dạ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, đến bây giờ, ai còn có tâm đi tranh cái gì thiên hạ chi vương, thiên mà xâm lấn, bọn hắn lại một lần chật vật chạy trốn, đã mệt mỏi, đã không làm được hoàng giả, làm một cái làm hậu thế hoàng giả hộ đạo người cũng không tệ, không khỏi, liệt đại chư vương cùng nhau ngước mắt, ánh mắt rất nhất trí nhìn về phía Diệp Thần, trong chớp nhoáng này, bọn hắn đều yên tâm bên trong cao ngạo, cùng một thời gian, vô luận là hoàng giả hậu duệ, ba tông trưởng giáo, chín điện điện chủ, thiên đình trưởng lão hay là các đại thế gia lão tổ, ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần, đại sở thống soái. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, 1045, Đại Chiến Lược. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thần, chúng vọng sở quy, Diệp Thần cũng không chối từ, ai làm lớn sở thống soái, hắn cũng không thèm để ý, nhưng đã tất cả mọi người tán thành hắn, hắn đương nhiên sẽ không làm ra vẻ, mà lại, đại sở thống soái, nhìn như là chí cao vinh quang. Kỳ thực chính là như núi gánh nặng, bởi vì hắn mỗi một cái quyết đoán, đều liên quan đến vô số người sinh tử, hắn mỗi một cái quyết đoán, đều có lẽ liên quan đến lấy trận đại chiến này thành bại, mang theo phụ chí cao vinh quang thời điểm, đồng dạng phải làm cho tốt mang tiếng xấu chuẩn bị. Tế Đồ, Diệp Thần mở miệng, cũng không tại việc này bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì thiên ma đại quân lúc nào cũng có thể công tới. Hồng Trần Tuyết hiểu ý, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết. Tiếp theo, toàn bộ thiên đình đại điện đều vù vù run lên, chợt, một bộ thật lớn tinh không đồ hiển hiện, toái tinh như ở trước mắt, không cách nào đoán chừng, các loại tinh thần, lóe các loại tinh quang, ngũ thải tân phân, óng ánh chói mắt, thật sự như chân chính tinh không, đây là, hoàng giả hậu duệ, liệt đại chư vương nhao nhao đứng dậy, thần sắc kinh dị vô cùng, lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra này tinh không bất phàm. Kia là có rất nhiều bí thuật cùng thần thông cấu tạo, huyền cơ trong đó, khó mà khám phá, đây là thái cổ tinh thiên đồ, thân là thái cổ tinh thiên cấu tạo người thái hư cổ long đứng dậy, lời nói ung dung, như chư vị thấy, nó cũng không phải là chân chính tinh không, mà là dùng thông thiên bí thuật bắt chước tinh không, nó nhưng tự hành bắt giữ thiên địa thời cơ, đương nhiên, nó tác dụng lớn nhất, liền giám thị cùng nhìn lén, đến, nhìn nơi này. Thái hư cổ long đưa tay, chỉ vào tinh không một phương, kia là Nam Sở Thiên Thu cổ thành, khu vực kia mỗi một viên tinh thần, đều đại biểu cho liền một người, màu vàng đại biểu chính là chân dương cảnh, tử sắc đại biểu chính là linh hư cảnh, màu đỏ là không minh cảnh, kim sắc là chuẩn thiên cảnh, cái này cũng có thể nhìn ra, liệt đại chư vương cùng hoàng giả hậu duệ sửng sốt một chút, kia là Đông Nhạc, kia là Tây Thục, kia là Nam Cương, kia là Bắc Xuyên. Thái hư cổ long còn đang không ngừng chỉ vào tinh không, màu sắc khác nhau tinh thần, đại biểu liền khác biệt tu vi tu sĩ, bọn chúng tại di động, liền đại biểu những người kia tại di động, bọn hắn muốn đi đâu, nơi này sẽ nhìn nhất thanh nhị sở, thật sự là bá đạo a. Dù là ma vương quỷ vũ cương định lực, cũng không khỏi đạt được miệng sợ hãi than, có này tinh thiên đồ, khó trách thị huyết điện sẽ bị bại như vậy thảm liệt, phệ hồn vương hung hăng hít một hơi. Trong giọng nói cũng mang theo vẻ khiếp sợ, khai sáng này thuật người, hẳn là thông thiên triệt địa hạng người, yêu vương hít thật sâu một hơi, kim sắc trong mắt, đều là vẻ kính sợ, đại sở thiên đình nhân tài xuất hiện lớp lớp, khó trách chúng ta thua thê thảm như thế, Vu chú vương mấy người cũng nhao nhao tự giễu cười một tiếng, có này tinh thiên đồ, chúng ta có thể nói như hổ thêm cánh, nói một chút chiến lược, trong tiếng than thở kinh ngạc, Diệp Thần mở miệng lần nữa. Lời này vừa nói ra, trong điện tức thời trở nên yên lặng, Nam Sở dù không thể so với Bắc Sở bao la, nhưng cương vực cũng rộng ốc vô biên, Diệp Thần nói, còn không ngừng chỉ vào thái cổ tinh thiên, Tiếp xuống, sẽ đem Nam Sở chia tứ đại cương vực, Đông Nhạc một vực, Nam Cương một vực, Tây Thục một vực, Bắc Xuyên một vực, Trung Châu một vực, ngũ đại cương vực, sẽ phái ra đại sở tu sĩ một nửa binh lực đi đóng giữ. Tương ứng, ngũ đại cương vực, cũng giống vậy sẽ dựng lên riêng phần mình khu vực thái cổ tinh không đồ, cho ta đánh gãy một chút. Thánh điện đệ nhất thần tướng Mực Quyên mở miệng, trầm ngâm nói, Nam Sở tường thành nối ngang đông tây hai đầu, thiên ma muốn đánh hạ Nam Sở, nhất định phải công phá Nam Sở tường thành. Tiểu hữu không những không đem đại sở tu sĩ toàn bộ binh lực tập trung đến tường thành một vùng, ngược lại còn muốn phân ra một nửa binh lực đi đóng giữ Nam Sở ngũ đại cương vực. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể từ Nam Sở hậu phương tấn công vào đến? Tiền bối chẳng lẽ quên vừa mới kết thúc Bắc Sở đại chiến? Diệp Thần lời nói bình thản, thiên ma tiền hậu giáp kích, đại sở tu sĩ suýt nữa toàn quân bị diệt. Ngươi có biết đại sở tu sĩ hậu phương, tại sao lại xuất hiện như vậy khổng lồ thiên ma đại quân? Không thể phủ nhận, ta đích xác rất nghi hoặc. Mực Quyên lau lau cái cằm, không chỉ là hắn, ở đây quá nhiều người đều rất nghi hoặc. Thiên ma đại quân lại sẽ vây quanh đại sở tu sĩ hậu phương, cực lớn vượt ra khỏi chúng ta đoán trước. Bọn hắn cũng không phải là vây quanh đại sở tu sĩ hậu phương. Diệp Thần một câu nói toạc ra huyền cơ, không phải quấn, bay qua, là truyền tống vực môn. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, thiên ma liền là thông qua truyền tống vực môn, tăng binh đại sở tu sĩ hậu phương, tiền hậu giáp kích đại sở tu sĩ, không có khả năng. Đại sở hoàng huyền lúc này một tiếng, truyền tống vực môn cần cấu tạo không gian thông đạo, huống chi là vượt ngang mấy trăm vạn dặm không gian thông đạo, dạng này không gian thông đạo, không có cái mấy trăm năm xây không thành đi. Hay là nói, tại thiên ma xâm lấn trước đó, bọn hắn liền đã cấu tạo tốt truyền tống vực môn, là đế đạo truyền tống vực môn, mà lại là đế đạo xác định vị trí truyền tống vực môn. Từ Huyên mở miệng giải thích, chỉ cần khoảng cách cho phép, bọn hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào không hàng truyền tống vực môn, từ đó dựng lâm thời không gian thông đạo. Điểm này, thiên ma hoàn toàn làm được. Đế đạo xác định vị trí truyền tống vực môn, vô luận là liệt đại chư vương hay là hoàng giả hậu duệ, đều nhao nhao riêng phần mình liếc nhau một cái. Thái hư cổ long cùng Từ Huyên nói tới, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng nhận biết phạm trù. Nói như vậy, thiên ma tùy thời đều có thể thông qua kia đế đạo xác định vị trí truyền tống vực môn chui vào Nam Sở. Pháp Luân Vương cau mày nhìn xem Thái hư cổ long bọn hắn, như người suy nghĩ. Cái này, cả điện sắc mặt người nhất thời khó coi xuống tới. Một trận chiến này so trong tưởng tượng gian nan càng quá đáng a. Vốn cho rằng giữ vững tường thành, liền giữ vững Nam Sở. Bây giờ xem ra, chúng ta không chỉ có muốn giữ vững tường thành, còn phải tùy thời ứng đối khả năng từ phía sau lưng đánh tới thiên ma. Cái này tại bây giờ đại sở tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái nặng nề gánh vác. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, như thiên ma nội ứng ngoại hợp, đại sở tu sĩ đem lui không thể lui. Giờ phút này, dù là liệt đại chư vương, đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Giờ mới hiểu được Diệp Thần chia binh đóng giữ Nam Sở tứ đại cương vực chiến lược là bực nào trọng yếu. Đại sở hoàng tộc, sát thủ thần triều trấn thủ Đông Nhạc. Diệp Thần mở miệng, Nguyệt Hoàng Quảng Hàn Cung, U Minh Địa Phủ trấn thủ Nam Cương Huyền Hoàng Thiên Long Thánh Tông, Phệ Hồn tộc trấn thủ Tây Thục Đông Hoàng Thiên Phủ Thần, Yêu tộc trấn thủ Bắc Xuyên Chiến Vương Cửu Thiên Chiến Long Tông, Âm Minh Thánh vực trấn thủ Trung Châu Thiên Táng Trời Xanh Điện, Quỷ tộc Quá Vương Thánh Điện, Vu Chú tộc vì quân thường trực, thời khắc chuẩn bị chi viện ngũ đại cương vực cùng Nam Sở tường thành. Thống soái chẳng lẽ đem chúng ta quên? Huyết Vương cùng Ma Vương nhao nhao yếu ớt một tiếng, đương nhiên sẽ không. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn về phía Huyết Vương cùng Ma Vương, huyết tộc cùng ma vực toàn bộ bên trên Nam Sở tường thành, như thế rất tốt. Liệt đại chư vương nhao nhao xoay bỗng nhúc nhích cổ, tại Bắc Sở bị đánh chật vật chạy trốn, bây giờ ổn định trận cước, bọn hắn đã dồn hết đủ sức để làm muốn cùng thiên ma đại quân làm cái ngươi chết ta sống. Đại sở tất cả luyện đan sư đều đi đan thành. Diệp Thần chậm rãi nói xong không quên nhìn thoáng qua ngồi tại ma vương sau lưng một cái người áo đen, người kia là đan ma, bối phận cao dọa người, chính là đan thần sư thúc của bọn hắn tổ. Hiểu rồi. Đan ma không mặn không nhạt, lại là không có phản đối. Cái này chính là một trận lề mề đại chiến. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, Bắc Sở đã luân hãm, Nam Sở tài nguyên tu luyện dùng một phần thì thiếu một phần, chúng ta cần đan thành liên tục không ngừng đan dược cung cấp. Nói đến đan dược, Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở các vị đang ngồi ở đây trên thân, vãn bối mạo muội, Xin hỏi kia nửa viên thiên tịch đan tại trong tay ai? Mượn dùng một chút. Thiên tịch đan. Chư vương lông mày nhao nhao một đầu, ánh mắt rất nhất trí đặt ở phệ hồn vương trên thân. Đã nuốt. Phệ hồn vương ho khan một tiếng. Ngày xưa thị huyết Diêm La liền dùng kia nửa viên thiên tịch đan nhất đại giới, thỉnh động phệ hồn tộc rất nhiều đại năng rời núi, nhưng sau cùng kết cục lại vẫn không có cải biến. Bất quá, phệ hồn vương một câu, để ở đây người nhìn ánh mắt của hắn, đều trong cùng một lúc trở nên là lạ. Đã nuốt, người nhà cũng không khách khí, nuốt nửa viên thiên tịch đan, cũng không thấy ngươi tu vi nhiều ít, thế nào không cho ăn bể bụng ngươi nha. Bên này, Diệp Thần có chút tiếc nuối. Vốn cho rằng có thể góp đủ một viên thiên tịch đan hảo hảo nghiên cứu một chút, hoặc là tuyển một tôn chuẩn thiên đỉnh phong tu sĩ ăn vào, nói không chừng liền có thể đột phá đến thiên cảnh. Đại sở nếu là giờ phút này ra một tôn thiên cảnh tu sĩ, kia tình trạng liền khác nhau rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như vậy, người ta nuốt. Liệt đại chư vương làm sao không hiểu rồi Diệp Thần tâm tư, bây giờ đại sở, quá cần một tôn thiên cảnh tu sĩ. Như đại sở còn có hoàng giả tại thế, thiên ma an dám làm càn như thế, lấy thuật luyện đan của ngươi, trong tay lại có nửa viên thiên tịch đan, còn sầu luyện không ra thiên tịch đan, đám người tiếc nuối thời điểm, đan mà âm dương quái điệu một tiếng, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người, lại từ phệ hồn vương trên thân, đồng loạt rời đến Diệp Thần trên thân, ở đây đều không phải người ngu, nghe đan ma ý tứ, kia nửa viên thiên tịch đan tại Diệp Thần trong tay, lập tức, ánh mắt của mọi người lại trở nên là lạ. Năm đó thiên huyền môn đánh ra thiên tịch đàn, liệt đại chư vương, liền hoàng hậu Duệ cùng đại sở rất nhiều lão bối tu sĩ đều tham dự cướp đoạt. Nhưng các phương chuẩn thiên cảnh đều kiềm chế lẫn nhau. Cũng chỉ có một bang linh hư cảnh cùng không minh cảnh tại tranh đoạt. Cuối cùng, thị huyết điện cường giả đem thiên tịch đan mang theo trở về, lại chỉ mang về nửa viên, mặt khác nửa viên như kỳ tích mai danh ẩn tích. Những cái kia thời gian, thị huyết điện điên cuồng tìm. Bắc sở các thế lực lớn, bị thị huyết điện trước sau tra xét lượt, sửng sốt không tìm được nửa điểm tin tức. Giờ phút này, biết được kia nửa viên thiên tịch đan tại Diệp Thần trong tay, nét mặt của bọn hắn không kỳ quái kia mới kỳ quái. Khi đó Diệp Thần tài tử nguyên cảnh đi, không, hẳn là ngưng khí cảnh, thật sự là bật hách vận khí à. Không dối gạt các vị, ta cùng đan thần tiền bối hoàn toàn chính xác góp đủ luyện chế thiên tịch đan vật liệu, Diệp Thần chậm rãi nói. Chúng ta cũng nếm thử luyện chế ra thiên tịch đan, thế nhưng là, chúng ta cuối cùng đều là thất bại, liền các ngươi hợp lực đều luyện không ra, cái này đại sở thật đúng là không người luyện ra thiên tịch đan, kia cũng khó mà nói. Đan ma u cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, giống như quỷ mị đi ra thiên đình đại điện, tạm chờ tin tức tốt của ta, nếu thật có thể luyện ra thiên tịch đan, vì đại sở bồi dưỡng một tôn hoàng giả, cũng vẫn có thể xem là một đoạn thần thoại.